Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 327, không quân, không quân, không quân, góc truyện audio.com. Thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa dường như cũng nghe thấy tiếng động tới từ bầu trời, bước chân vừa mới bắt đầu tiến lên không khỏi chậm trở lại, rất nhiều tên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh khủng và ngạc nhiên nhìn vật thể khổng lồ chậm chậm bay qua trên đầu mình, nghe tiếng động cực lớn từ từ lướt qua trên người mình, chiến mã phía dưới của bọn chúng bị loại tiếng đồng ù ù tựa hồ như có loại nhịp điệu nào đó làm cho chấn động, bắt đầu trở nên nóng nảy bất an, rất nhiều chiến mã không thể thích ứng được với loại tiếng động ù ù giống như ruồi này, bất chấp chủ nhân điều khiển, bất chấp dây cương kéo căng cứ ngoan cường cúi gục đầu xuống, muốn dựa theo ý nguyện của bản thân xa chạy cao bay. Thập tứ công chúa rõ ràng không thể nào chịu đựng được loại tiếng động làm cho người ta buồn bực này, nàng cũng bất an nhìn ba cái bóng đen cực lớn trên không trung, chúng giống như là con quái vật khổng lồ trôi trên không trung, nhưng lại không có cánh, phía dưới còn treo một cái giỏ, trông vô cùng quái dị, nhưng có một số thứ nàng vẫn nhận ra được, nàng có thể nhìn thấy trên những con quái vật khổng lồ kia sơn cờ siêu thiếu màu lam, đây chính là tiêu chí của quân Lam Vũ, ở bên lá cờ siêu thiếu màu lam, còn có một loại hình vẽ giống như dã thú đang nhe nanh múa vuốt. Chi Thu nói không sai, đây đúng là thứ chỉ có quân Lam Vũ mới có, nhưng rốt cuộc nó là cái gì chứ nhỉ? Thập tứ công chúa quyết tâm không ngại học hỏi, đồng thời phải truy hỏi cho tới cùng, nàng đã mơ hồ biết được trên người Chi Thu, Dương Túc Phong ẩn chứa quá nhiều bí mật. Câu chuyện thực sự của y, và lời đồn đại về y hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nàng phải tiến hành tìm hiểu từng chút một. Chuyện tìm hiểu này phải bắt đầu từ con quái vật khổng lồ không cánh mà có thể bay lên không trung kia. Chi Thu là một người trẻ tuổi có học thức rất phong phú, có cả khí chất của học giả lẫn quân nhân, để hắn trả lời câu hỏi của mình thực sự là chuyện không thể tốt hơn. Đây là cái gì vậy? Đây là phi dĩnh không quân của chúng ta. Chấm, phi dĩnh à, vì sao lại gọi là phi dĩnh? Phi dĩnh, nghĩa như tên gọi, chính là chiếc thuyền biết bay trên không? Công chúa xem, chúng có giống chiếc thuyền trôi trên không trung không? Vậy thì không quân là cái gì? Nói một cách đơn giản, chính là bộ đội bay ở trên không trung. Dương Túc Phong có thể bay ở trên trời không? Không, Phong lĩnh đương nhiên không bay được, nhưng chiếc phi dĩnh mà ngài lãnh đạo nghiên cứu này có thể mang ngài bay lên không trung. Giống như con diều phải không? Đúng thế, nhưng sức mạnh lớn hơn con diều nhiều lắm, bên trên phi dĩnh có thể chở được rất nhiều người và vật tư. Điệp Phong Vũ ở bên cạnh chăm chú lắng nghe Chi Thu giảng giải, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phi dĩnh, là lần đầu tiên nghe thấy cái tên phi dĩnh cổ quái này, nàng không biết cái thứ này rốt cuộc là có tác dụng gì, nhưng nhìn qua, ba thứ khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung vừa vặn xoay lưng lại mặt trời, đem bầu trời bao phủ trong bóng mờ mờ, sức chấn động đối với thiết cung kỵ của quân đội nước Mã Toa vẫn là cực lớn. Nàng đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa, chính là ở trên thế giới này, mỗi khi thay chiều đổi đại, trên không trung đều sẽ xuất hiện các loại cảnh tượng kỳ dị, báo trước cho nhân dân biết dấu hiệu thay chiều đổi đại tới, để toàn thể mọi người an tâm tiếp nhận mọi thứ tới sau đó. Góc truyện audio.com. Những thứ xuất hiện trên bầu trời của quân Lam Vũ này, có phải là mang ý nghĩa xu thế thay chiều đổi triều đại đế quốc Đường Xuyên đã là không thể tránh khỏi, đã được trời cao chấp thuận rồi hay không? Không thể nào, không thể nào. Điệp Phong Vũ gian nan lẩm bẩm, đem những ý nghĩ hoang đường kia đuổi ra khỏi đầu óc, nhưng chuyện liên quan tới thay chiều đổi đại lại từ đó cứ quấn dịt mãi lấy nội tâm nàng, đồng thời bất chi bất giác thay đổi con đường đời sau này của nàng. Bất quá, chẳng phải là tất cả mọi người đều sinh ra hứng thú với phi dĩnh ở trên bầu trời, ít nhất thì đối với những tên gia hỏa. Trên không có trời, dưới không có đất. A Ba Đốn và ba đại đội trưởng thủ hạ của hắn không thấy hứng thú, bọn họ càng để tâm tới công tác trước mắt hơn. A Ba Đốn mang theo ba đại đội trưởng lần lượt là Yến Bạch Lang Sắc và Nhâm Thiên Dân, trừ Yến Bạch đang chỉ huy chôn địa lôi ra, thì hai đại đội trưởng khác đều đang bận rộn dẫn bộ đội của mình thiết lập trận địa chuẩn bị kháng cự lại đợt tiến công của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa. Mặc dù ở trên mặt chiến lược hải quân lục chiến đội hết sức coi thường thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa, nhưng ở trên mặt chiến thuật lại rất là coi trọng. Khu hoang tàn bằng phẳng của Bảo Ứng Phủ cấp cho thiết giáp cung kỵ chiến trường để phát huy đầy đủ sức chiến đấu, để bọn chúng có thể tới lui tự do không chút gì cản trở trong khoảng cách từ 50m tới 100m. Cung tiễn của thiết giáp cung kỵ có lực sát thương vô cùng lớn, quân Lam Vũ cần phải thận trọng ứng phó. Dưới sự đích thân chỉ huy của A Ba Đốn, các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ tranh thủ thời gian đào công sự phòng ngự, bọn họ đem ngói vụn gạch vỡ chất đống hết lên, hình thành mấy đoạn dốc chặn ngựa, để trì hoãn tốc độ của thiết giáp cung kỵ, đồng thời ở giữa dốc chặn ngựa, dựa theo một khoảng cách nhất định, một hình dạng nhất định, đem những cột thép to bằng cánh tay dùng búa lớn đóng sâu vào bên trong bùn đất, chỉ lưu lại một đoạn cao chừng 1m lộ ra trên mặt đất, vừa vặn có thể rạch vào bụng ngựa. Nhưng cột thép này chính là pháp bảo đối phó với kỵ binh của quân Lam Vũ dưới tình huống không có dây kẽm gai, có thể hạn chế tính cơ động của kỵ binh một cách rất hiệu quả. Khi xưa ở Cách Lai Mỹ, Dương Túc Phong đã dùng nó để đối phó với kỵ binh khô lâu của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, làm cho quân Định tiến thoái lưỡng nan. Loại vũ khí hữu dụng giá rẻ như địa lôi đương nhiên không thể bị bỏ qua được. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Yến Bạch, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tranh thủ thời gian chôn thật nhiều địa lôi trước trận địa cọc sắt. Loại vũ khí đơn giản và thực dụng như bách kích pháo cũng là thứ mà quân Lam Vũ ở nhà hay đi đường cũng phải mang theo, lần này đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Tiểu đoàn tăng cường của quân Lam Vũ trọng điểm tăng cường chính là số lượng bách kích pháo, từ ban đầu chỉ có 36 khẩu tăng lên 60 khẩu, đạn pháo cũng được tăng cường cực nhiều. Dương Túc Phong biết tiểu đoàn của A3 đốn chính là lực lượng cuối cùng đối kháng với quân đội nước Mã Toa rồi. Hiện giờ trên cả đại lục Ilan, trừ tiểu đoàn này của A3 đốn ra, thì không còn một binh một tốt nào của lục quân quân Lam Vũ nữa, thắng lợi hay là tử vong, đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân bọn họ rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như A3 đốn không thể kháng cự được sự tiến công của quân đội nước Mã Toa, như vậy lần đầu tiên quân Lam Vũ xuất hiện trên đại lục Ilan sẽ có kết quả tệ hại. Cuối cùng Chi Thu cũng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất giải thích xong chuyện Phi Dĩnh cho thập tứ công chúa. Sau đó tức tốc trở về cương vị chỉ huy của mình, vô tuyến điện đài đã được lắp nên, liên hệ với bộ đội Phi Dĩnh được kết nối, nhưng do khoảng cách xa xôi, liên hệ với Dương Túc Phong cần phải trung truyền. A3 đốn nói không sai, Dương Túc Phong đúng là một lần nữa ban cho Chi Thu quyền chi huy trận chiến này, cho tới khi hộ tống thập tứ công chúa an toàn tới được Sơn Hải Quan mới thôi. Hiện giờ quân hàm của ta ít nhất là thượng tá rồi. Chi Thu ngây ngất cười một cách ngốc nghếch với A3 đốn. A3 đốn cũng há rộng miệng, cười ngây ngô với Chi Thu, cái miệng ngoạc ra như miệng cá sấu, bởi vậy Chi Thu lập tức ngậm miệng lại. Phi Dĩnh lần này quân Lam Vũ xuất động tổng cộng có 5 chiếc nhưng có 2 chiếc xảy ra sự cố ở nửa đường, chỉ đành quay ngược trở lại. Thành công tới được chiến trường chỉ có 3 chiếc, lần lượt là chiếc F004 do Trầm Tường Vân chỉ huy, chiếc F007 do Hứa Nho Long chỉ huy, còn có chiếc F008 do Lý Giáp Lục chỉ huy. Phi Dĩnh chính là trang bị mới của quân Lam Vũ, về việc sử dụng cụ thể như thế nào thì Dương Túc Phong cũng chỉ biết đại khái, cần các dĩnh trưởng tự mình mày mò, cho nên 3 dĩnh trưởng trước khi xuất phát đều dựa theo ý tứ của mình tiến hành trang bị. Chi Thu và Trầm Tường Vân liên hệ được với nhau tìm hiểu một chút tình hình của Phi Dĩnh, do đường đi xa xôi, động cơ chở trên Phi Dĩnh lại vô cùng nặng nề, còn phải chở theo một số lượng nhiên liệu và lương thực tương đối, cho nên vũ khí đạn dược có thể chở trên Phi Dĩnh không được nhiều lắm. Ví như chiếc Phi Dĩnh F004 của Trầm Tường Vân, chỉ mang theo 200 cân thuốc nổ và mấy khẩu súng, những thứ khác thì không có, tình hình của 2 chiếc Phi Dĩnh còn lại cũng không khác là mấy, chỉ có trên Phi Dĩnh của Nho Long mang theo khá nhiều đạn của súng trường, bởi vì Hứa Nho Long chuẩn bị đem mình sử dụng như lính dù. Cái thứ Phi Dĩnh này, thuần túy là dùng để dọa người ta mà. A3 đốn nói ở bên tai Chi Thu. Chi Thu gật đầu, từ góc độ lý trí mà nói, sức chiến đấu của 3 chiếc Phi Dĩnh này mà nói không thể mạnh hơn được một trung đội hải quân lục chiến. Suy nghĩ chốc lát, Chi Thu quyết định để Trầm Tường Vân phụ trách trinh sát và phối hợp với toàn chiến trường, tùy thời thông báo binh lực điều động và tình hình tổ chức tấn công của quân địch. Lý Giáp Lục hiệp trợ A3 đốn kháng cự thiếp giáp cung kỵ của nước Mã Toa, mặc dù súng đạn trên Phi Dĩnh của hắn không nhiều lắm, nhưng từ trên bắn xuống, hẳn là có thể làm thịt được mấy tên quan chỉ huy của thiết giáp cung kỵ. Hứa Nho Long sốt ruột nghe chỉ thị nhiệm vụ của mình. Chi Thu trầm giọng nói, để hắn đi tìm Vũ Văn Phân Phương. Hứa Nho Long mừng rỡ qua đỗi, lập tức chỉ huy Phi Dĩnh tuần tra trên bầu trời, mấy đội viên đều nâng kính viễn vọng, ở trên không cao 150m tìm kiếm tung tích của Vũ Văn Phân Phương khắp nơi, thế nhưng trừ thiết giáp cung kỵ đông nghìn nghịt ở dưới mặt đất còn cả vô số bộ binh của nước Mã Toa ra thì không phát hiện dấu vết tồn tại của Vũ Văn Phân Phương. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, lúc này Vũ Văn Phân Phương ở ngay trong một chiếc lều bình thường phía dưới Phi Dĩnh do Hứa Nho Long chỉ huy, đang nghiên cứu trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, muốn tìm ra chỗ đột phá ở trong đó. Vũ Văn Phân Phương nghe thấy âm thanh ù ù của động cơ Phi Dĩnh, cũng cảm thấy cái âm thanh này vô cùng khó nghe, nhưng chẳng lưu ý mấy, tướng sĩ nước Mã Toa bên cạnh nàng mặc dù cảm thấy lai lịch của Phi Dĩnh tựa hồ không ổn, nhưng trước khi làm rõ ràng tình hình, không một tên nào dám báo cáo cho Vũ Văn Phân Phương. Vũ Văn Phân Phương tới nơi này thời gian còn chưa được nửa tiếng đồng hồ thì đã có một sư đoàn trưởng kỵ binh bị phạt đứng, một sư đoàn trưởng bộ binh bị cắt chức, còn ai dám rước lấy xui xẻo nữa. Đột phá từ nơi này, Vũ Văn Phân Phương vứt bút chì xuống, thiếu tướng Mạc Nại Cơ gật đầu tuân lệnh. Chỗ đột phá do chính Vũ Văn Phân Phương chọn, nằm ở sườn tây của trận địa hình chữ U rộng lớn do A3 đốn bố trí, nằm ở chỗ giao nhau với khách sạn trên núi. Ở nơi đó A Ba Đốn an bài một đại đội do Lang Sắc xuất lĩnh. Đại đội của Lang Sắc ở trong tiểu đoàn của hắn là giỏi đánh trận nhất, mỗi một chiến sĩ đều là tiểu lão hổ, hơn nữa còn là đại đội đầu tiên có lỗ ni cuồng chiến sĩ, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hơn nữa ở phía sau đại đội này, còn có trận địa pháo binh của quân Lam Vũ, 60 khẩu bách kích pháo chia thành 3 cụm pháo, nhắm vào thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa như hổ đói nhìn mồi. Hiện giờ, vị trí của Lang Sắc bị Vũ Văn Phân Phương dùng bút chì màu đỏ vẽ một cái vòng cực lớn, trong vòng tròn đó có một dấu gạch chéo. Tham mưu trưởng Lai Nhân Bố đặc cảm thấy lựa chọn của Vũ Văn Phân Phương không có vấn đề gì, ông ta cũng tán thành loại phương châm tác chiến đánh trước vào chỗ mạnh nhất cả quân địch này. Chính bởi vì nơi này là lá chắn của trận địa pháo binh của quân Lam Vũ cho nên Vũ Văn Phân Phương mới hạ quyết tâm đột phá từ nơi này. Vị công chúa điện hạ của nước Mã Toa cho rằng, chỉ cần diệt gọn được trận địa pháo binh của quân Lam Vũ, thì quân Lam Vũ sẽ là con hổ không răng, không còn đáng sợ nữa. Trên thực tế kế hoạch của Vũ Văn Phân Phương là hoàn toàn chính xác, chỉ cần xử lý được trận địa pháo binh của quân Lam Vũ thì sức chiến đấu của quân Lam Vũ sẽ hạ xuống nhanh chóng. Vấn đề duy nhất là có thể đột phá được trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, để phá hủy cái trận địa pháo binh này hay không mới là quan trọng. Ra lệnh một tiếng, thiếu tướng Mạc Nại Cơ đi ra sắp xếp bộ đội trước tiên, điều chỉnh lại trọng điểm công kích, những chiến mã bị hoảng sợ cũng đã dần dần ổn định lại, phi dĩnh lướt qua trên đầu thiết giáp cung kỵ, mặc dù tên nào tên nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, có một số tên còn không ngừng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nghe thấy tiếng vù vù, bọn chúng đều nghiêm túc nắm chắc cung tư cơ thái trong tay, chuẩn bị tham gia chiến đấu. Cung tư cơ thái là cung chuyên dụng của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa, cung ngắn mà uy lực lại lớn, gọn nhẹ linh hoạt, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 160m, trong vòng 100m có lực sát thương rất lớn, nhưng giá thành chế tạo đắt đỏ, nguồn tài nguyên thiếu thốn, một số vật liệu không thể thiếu phải nhập khẩu từ nước Nhược Lan, vì thế chỉ có thể thỏa mãn cho thiết giáp cung kỵ sử dụng. Góc truyện audio.com Vũ Văn Phân Phương tin chắc rằng, có cung tư cơ thái của thiết giáp cung kỵ, hoàn toàn có thể phá hủy trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Thiết giáp cung kỵ tới dạng tòa thành vững chắc như Minh Na Tư Đặc Lai cũng có thể đánh hạ được, huống chi là một bảo ứng phủ nhỏ nhỏi tới ngay cả tường thành cũng không có. Sắp xếp thỏa đáng xong, Vũ Văn Phân Phương bình thản tự nhiên đi ra khỏi lều, vô tình nhìn thấy các binh sĩ nước Mã Toa chung quanh đều ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, bao gồm cả một số quan quân cao cấp ở trong đó, giống như trên trời xuất hiện thần tiên vậy. Nàng cũng hồ nghi ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của bọn họ, chỉ nhìn thấy trên lưng chừng không treo lơ lửng 3 thứ giống như con quái khổng lồ không có cánh vậy, cái giỏ phía dưới của nó còn có bóng dáng mấy quân Lam Vũ loáng thoáng. Đó là cái gì vậy? Vũ Văn Phân Phương hỏi tham mưu trưởng của mình, nhưng thượng tướng Lai Nhân Bố đặc tham mưu trưởng cũng không thể nào trả lời được. Vũ Văn Phân Phương bèn quyết định tới gần một chút để quan sát con quái vật rừng ở giữa lưng chừng không này, cũng chính tại lúc này, con mắt sắc bén của Hứa Nho Long phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Văn Phân Phương, hắn chẳng nhìn thấy ngay Vũ Văn Phân Phương, mà là nhìn thấy một đám người đông trên mặt đất, giữa số đó tựa hồ có một người đồng phục trắng khác với số đông, vì vậy hắn nâng kính viễn vọng lên nhìn kỹ, liền phát hiện ra thân ảnh của Vũ Văn Phân Phương. Đáng thương cho Vũ Văn Phân Phương hoàn toàn không phát hiện ra, căn bản không có ý thức được đông đảo quan quân và cảnh vệ bên người nàng lại đem bản thân bại lộ trước quân Lam Vũ. Cơ hồ gần như cùng lúc đó, thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa chính thức phát động công kích, bọn chúng từ đằng xa bắt đầu phi như bay, nhưng đội ngũ không kín kẽ, mà là kéo giãn tương đối, mục đích tự nhiên là để duy trì tính linh hoạt để xạ tiễn. Nhóm thiết giáp cung kỵ đầu tiên trong khoảnh khắc đã tới trước mặt quân Lam Vũ, thậm chí không dẫm nổ lấy một quả địa lôi, bọn chúng đánh một vòng cung tuyệt đẹp trước trận địa quân Lam Vũ, đem mũi tên sắc bén bắn về phía trận địa của quân Lam Vũ. Tiếng súng ống pháo đạn của quân Lam Vũ cũng đã liên tục vang lên không ngớt, theo cùng tiếng súng dày đặc không ngừng có thiết giáp cung kỵ từ trên lưng ngựa ngã xuống, đạn thậm chí va chạm kịch liệt vào cung tiễn, không ít cung tiễn từ trên không bay tới đều bị đạn bắn gãy. Nhưng cung tiễn của thiết giáp cung kỵ dù sao vẫn có đại bộ phận rơi xuống trận địa của quân Lam Vũ, mặc dù gặp phải quấy rối, độ chính xác của cung tiễn giảm sút rất lớn, nhưng vẫn có mấy chiến sĩ của quân Lam Vũ bị cung tiễn rơi xuống bắn trúng, có người hy sinh ngay tại chỗ. Mặc dù hiệu quả không được như ý lắm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên quân đội nước Mã Toa thực sự uy hiếp được quân Lam Vũ, tới ngay cả thập tứ công chúa cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh quan sát chiến đấu, Chi Thu ra lệnh cho Mễ Nặc Tư Lương cách cưỡng ép kéo nàng rời đi. Đùng đùng đùng, góc truyện audio.com Bách kích pháo của quân Lam Vũ cũng không chịu kém thế, bắt đầu phát xạ từ đằng xa, đã bắt đầu đáp lễ những thiết giáp cung kỵ nghênh ngang kiêu ngạo coi khinh thiên hạ kia. Ở địa phương cách trận địa của quân Lam Vũ ước chừng 600 mét, đạn bách kích pháo dày đặc ào ào rơi xuống, đan xen thành một tuyến phong tỏa không ngừng phát nổ ánh lửa lấp lóe. Ở trên tuyến phong tỏa hình vòng cung này không ngừng xuất hiện ánh lửa chói mắt, thiết giáp cung kỵ của nước Mã toa xuyên qua nơi này đều phải trả giá trầm trọng. Tiếng pháo thu hút sức chú ý của Vũ Văn Phân Phương, khiến nàng tạm thời không có hứng thú tiếp tục đi tìm hiểu ba thứ đồ vật to lớn kia nữa, mà dừng lại ở trên một chỗ đất trống hơi nhô lên, nâng kính thiên lý quan sát thiết giáp cung kỵ tiến công. Bỗng nhiên nhìn thấy thiết giáp cung kỵ trong lúc tiến lên không ngừng bị những cơn mưa đạn của quân Lam Vũ bắn hạ, tức thì lòng như dao cắt, khó khăn lắm mới nhìn thấy cung tiễn do thiết giáp cung kỵ bắn ra trúng được một hai chiến sĩ quân Lam Vũ, nhưng do khoảng cách quá xa, không thể tạo thành thương tổn chí mạng, lại cảm thấy hết sức tiếc nuối. Lệnh bọn họ áp sát một chút, Vũ Văn Phân Phương nhỏ giọng nói với tham mưu trưởng của mình. Thượng tướng Lai Nhân Bố đặc trung thực chấp hành mệnh lệnh. Thế nhưng mệnh lệnh của Vũ Văn Phân Phương chẳng hề mang lại hiệu quả cải thiện cục diện, ngược lại tạo thành càng nhiều thương vong hơn, càng có nhiều thiết giáp cung kỵ bởi vì tuân thủ mệnh lệnh của mình, hy vọng áp sát quân Lam Vũ nhất có thể, kết quả không bắn được một phát nào đã bị giết chết rồi. Không ngờ thiết giáp cung kỵ lại có thể bị đánh tơi bời hoa lá trước mặt quân Lam Vũ, đúng là làm cho Vũ Văn Phân Phương có chút không thể tin nổi, chính đang muốn nói gì đó, bất thình lình cảm thấy bên người có chút không ổn, tựa hồ có máu tươi nong nóng bắn lên mặt mình, theo tiềm thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tham mưu cảnh vệ ở bên cạnh ngã xuống mặt đất, trên đầu không ngừng có máu chảy ra. Chính trong lúc kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh mình lại có một tham mưu bị bắn hạ, cũng là trên đầu chảy máu tươi. Quân Lam Vũ, cảnh vệ bên cạnh nàng kinh ngạc kêu lớn lên, tìm kiếm bóng dáng quân Lam Vũ khắp nơi, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, đối với nơi đạn bắn tới, mấy quan quân cảnh vệ đều giữ ý kiến riêng, không ai có thể thuyết phục được người khác. Vào lúc này, lại nghe thấy một tên quan quân cảnh vệ kêu thảm một tiếng, ngã xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn chưa chết, đưa tay ra gắng sức chỉ lên bầu trời. Đám người Vũ Văn Phân Phương vội vàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra một con quái vật khổng lồ không có cánh cực lớn dừng ở trên đầu mình. Ở trong cái giỏ bên dưới có người nổ súng xạ kích, tiếng súng nghe hết sức cổ quái. Đám cảnh vệ lũ lượt lắp tên tấn công, nhưng bất kể bọn chúng nỗ lực như thế nào thì cung tiễn từ phía dưới bắn lên thủy chung không thể tới được độ cao của phi dĩnh, ào ào từ trên không trung rơi xuống, ngược lại làm bị thương không ít người của mình. Đột nhiên trong cái giỏ ở dưới phi dĩnh ném xuống một thứ đen xì xì, nổ bùng trong đám người đông đảo, tức thì quan binh quân đội nước Mã toa nổ thành một đám hỗn độn. Tránh ra, Vũ Văn Phân Phương quyết đoán nói, giơ chân bỏ rời khỏi đó trước. Nàng không biết đó là thứ gì, nhưng trong tiềm thức nàng cảm giác được nguy hiểm chưa từng có. Góc chuyện audio.com, những tên quan quân khác ngẩn ra một chút rồi cùng theo đó tản đi. Trong chiếc giỏ của phi dĩnh liên tục ném xuống mấy quả tạc đạn, đem binh sĩ quân đội nước Mã toa bỏ chạy tán loạn nổ tới hoang mang luống cuống, không biết phải né tránh như thế nào, thậm chí có tên cứ trơ ra nhìn tạc đạn rơi xuống dưới chân của mình, nhưng chẳng biết né tránh như thế nào, lập tức bị nổ cho tan xương nát thịt. Phi dĩnh dừng ở lưng chừng không, trên giỏ có thể ném tạc đạn ra bốn phương tám hướng, trừ khi tốc độ bỏ chạy của bọn chúng thực sự nhanh, nhanh hơn tốc độ tạc đạn ném xuống, nếu không căn bản không có cơ hội chạy thoát. Hứa Nho Long chơi một cú thật sảng khoái, liên tục ném hơn 10 quả tạc đạn, từ trên cao nhìn quan binh nước Mã toa đang ra sức bỏ chạy ở phía dưới mình, trong lòng sảng khoái như uống rượu vậy, không ngờ khi thò tay ra thì bắt vào khoảng trống, quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra cái rổ tạc đạn đã hết sạch rồi, chỉ đành kêu lớn tiếc nuối, tiếp theo đó lại thấy hỏng bét, do máy hơi nước thể tích quá lớn, trọng lượng cũng quá nặng, tạc đạn có thể chở trên phi dĩnh vốn đã rất ít, loáng một cái đã ném sạch rồi, còn tìm Vũ Văn Phân Phương như thế nào đây? Lại nhè đúng vào cái lúc này người điều khiển phi dĩnh bên cạnh hắn nói. À, nữ quan quân ấy ở bên trái. Hứa Nho Long cúi đầu nhìn xuống bên trái, quả nhiên nhìn thấy Vũ Văn Phân Phương rảo bước rời đi, có quan quân nhanh nhẹn kéo cho nàng một con ngựa, nàng lập tức xoay mình lên ngựa, lưng quay lại phương hướng phi dĩnh bỏ chạy. Hứa Nho Long thuận tay cầm lấy súng trường Mễ Kỳ Nhĩ chuyên dụng của bản thân, từ trên cao bắn xuống một phát, nhưng không bắn trúng, lại bắn liên tục mấy phát nữa, hoặc là không bắn trúng, hoặc là bắn trúng người bên cạnh Vũ Văn Phân Phương. Mẹ nó, Hứa Nho Long chỉ đành thầm trách bản thân, không nên ném hết tạc đạn nhanh như thế. Ở trên lục địa kỹ thuật bắn súng của Hứa Nho Long kỳ thực không tệ, nhưng xạ kích ở trên phi dĩnh, đúng là có độ khó quá cao, hơn nữa phi dĩnh cũng không đủ linh hoạt, giỏ treo có tính ổn định không tốt lắm, lúc nào cũng ở trong trạng thái lắc lư, huống chi nữa là khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ này là bản thân lén lút mang lên phi dĩnh, dựa theo nguyên tắc tác chiến ban đầu còn chưa thành văn bản, trên phi dĩnh không nên sử dụng súng, nhưng Hứa Nho Long lại cứ không tin điều này. Sớm biết thế thì mang súng máy cho xong. Hứa Nho Long đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Lúc trước đám Trầm Tường Vân, Hứa Nho Long đều kiến nghị lắp súng máy trên phi dĩnh, nhưng bởi vì súng máy tiêu hao đạn dược quá lớn, hơn nữa rất dễ làm cho phi dĩnh không ổn định. Quan trọng hơn nữa, đám nhân viên nghiên cứu Mễ Kỳ Nhĩ và Thi Mật Đặc lo lắng súng máy liên tục xạ kích sinh ra đốm lửa sẽ phát nổ hơi ga trong túi hơi của phi dĩnh, tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng, cho nên tạm thời cự tuyệt. Nhưng Hứa Nho Long vừa rồi dùng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ bắn cũng không gây ra vụ nổ, nên không tránh khỏi cảm thấy đám người Thi Mật Đặc có chút lo lắng không đâu. Đuổi theo cô ta không tin không bắt được cô ta. Hứa Nho Long nghiến răng nói. Góc truyện audio.com. Vì thế phi dĩnh của hắn bắt đầu theo Vũ Văn Phân Phương chạy lòng vòng, chiến mã của Vũ Văn Phân Phương mặc dù nhanh, nhưng nàng lại không muốn rời khỏi chiến trường, rời khỏi chu vi bảo ứng phủ, cho nên nàng cố ý đánh vòng hình số 8 ở phía dưới, thậm chí thỉnh thoảng còn dừng lại, căn dặn mấy câu với đám quan quân bên cạnh, cải tiến thêm phương pháp tấn công của thiết giáp cung kỵ, làm cho Hứa Nho Long buồn bực không thôi, thực sự muốn nhảy xuống khỏi phi dĩnh tóm lấy nàng. Kỳ thực tâm tình của Vũ Văn Phân Phương còn tệ hơn cả Hứa Nho Long, quân đội nước Mã Toa đụng phải đinh không nói, bản thân còn vô duyên vô cớ bị một cái đồ vật to lớn đuổi ở sau đít nhưng lại không có cách nào để đối phó, nàng thực sự tỏ ra có chút mất tinh thần, vốn quân đội nước Mã Toa có trang bị vũ khí cung nỏ tầm xa, ví như loại nỏ tầm xa là xe nỏ, nhưng cùng với quân đội nước Mã Toa liên tục thắng lợi, chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng, những thứ vũ khí nặng nề này đều bị lặng lẽ quẳng ở hậu phương. Nếu như hiện giờ mà nàng có những thứ vũ khí này, khẳng định có thể bắn đối phương từ trên không rơi xuống. Chỉ tiếc là những thứ vũ khí này không có ở đây. Chẳng những như thế, thiết giáp cung kỵ tiến công càng làm nàng thêm ngạc nhiên hơn lo lắng, nàng căn bản không ngờ được lại có kết quả như thế này, dưới hỏa lực càn quét mãnh liệt của đối phương, thiết giáp cung kỵ căn bản không có bao nhiêu cơ hội xạ tiễn, cho dù là có cơ hội ra tay cũng căn bản là ở ngoài khoảng cách 100m, thỉnh thoảng có mấy tên thiết giáp cung kỵ đột phá thành công tuyến phong tỏa của quân Lam Vũ, đột nhập thành công vào khoảng 100m, nhưng đối diện với mưa đạn của quân Lam Vũ, độ chuẩn xác của cung tiễn giảm sút cực nhiều, cung tiễn bắn ra đều rơi xung quanh mục tiêu, có thể bắn trúng chính xác gần như không có. Loại chiến đấu giống như tự sát này còn có ý nghĩa gì nữa? A Ba Đốn thì lại thầm kêu may mắn, bộ đội của hắn trước khi xuất phát trùng hợp huấn luyện qua đối phó với cung kỵ thủ, đây vốn chẳng phải là một huấn luyện trọng điểm, bởi vì khai chiến cùng với người Tây Mông trên cao nguyên huyết sắc chẳng tới lượt bọn họ ra mặt, nhưng bởi vì trong hải tặc Ca Âu có rất nhiều hải tặc giỏi dùng mũi lao công kích cho nên Đặc Lan Khắc Tư yêu cầu bọn họ trong điểm tăng cường huấn luyện đối phó với hải tặc ném lao, không ngờ rằng đánh bậy lại chúng, mũi lao của hải tặc Ca Âu thì chưa gặp được, đã đụng phải thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa trước rồi. Trên thực tế, Vũ Văn Phân Phương bởi vì vấn đề góc độ bản thân, cảm thấy cung tiễn của thiết giáp cung kỵ tạo thành thương vong đối với quân Lam Vũ mà nói là không đủ. Nhưng đối với A Ba Đốn mà nói thì chuyện lại chẳng phải như thế, tiểu đoàn của hắn vốn chỉ có 600 người, chưa tới 1% của quân đội nước Mã Toa ở xung quanh, cho dù là thương vong một người, thì sức mạnh cũng giảm bớt đi một phần. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi, quân Lam Vũ đã có hơn 30 người thương vong, tỷ lệ tổn thất vượt quá 1/20, đương nhiên làm hắn lo lắng, nếu Vũ Văn Phân Phương bất chấp mọi giá yêu cầu thiết giáp cung kỵ tiếp tục tiêu hao, quân Lam Vũ cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng thương vong sạch sẽ. Góc truyện audio.com. May mắn là Vũ Văn Phân Phương không thể nào chấp nhận được thiết giáp cung kỵ thương vong mức độ cao, nàng mau chóng hạ lệnh thiết giáp cung kỵ ngừng tiến công, đổi thành dùng bộ binh quấy rối quân địch, đồng thời, nàng hạ lệnh tập trung toàn bộ vũ khí hạng nặng của quân đội gần đó, ví như pháo công thành tầm xa cỡ lớn chuẩn bị để tấn công kinh đô Ni Lạc Thần, còn có cả máy bắn đá tầm xa. V, nàng muốn dùng những thứ vũ khí tầm xa này nghiền nát quân Lam Vũ. Cứ làm như vậy, Vũ Văn Phân Phương trầm tĩnh nói, sắc mặt tỏ ra vô cùng cứng cỏi, đám quân Lam Vũ trước mắt mặc dù kiên cường, nhưng dù sao số lượng cũng rất ít, nàng có đủ lòng tin giết sạch bọn họ, tới khi đó nàng nhất định phải nghiên cứu cho kỹ những quân Lam Vũ này rốt cuộc là người như thế nào. Bỗng nhiên, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy trước mắt tối om, tiếp đó không tự chủ được ngã xuống mặt đất trong tiếng hô kinh hãi của mọi người, nàng vội vàng lật người, sau đó mau lẹ đứng lên, chỉ nhìn thấy chiến mã của mình nằm ở bên cạnh hí lên đau đớn. Thì ra chiến mã của nàng đã bị đạn của Hứa Nho Long bắn trúng đầu, lập tức mất xi khống chế, hất nàng xuống mặt đất. Đoàng, đoàng, đoàng, trong tiếng súng dày đặc ở chiến trường, tiếng súng tới từ lưng chừng không vẫn vô cùng rõ ràng, đạn bắn lên xung quanh Vũ Văn Phân Phương, có mấy tên quan quân không may bị bắn trúng trực tiếp, ngã gục xuống mặt đất, những tên quan quân khác vội vàng tản ra. Vũ Văn Phân Phương nhanh nhẹn nhảy lên, mới phát hiện ra trên người mình toàn là bùn, đồng phục nguyên soái vốn trắng mốt cũng bị nhuộm thành màu bùn, ngay cả trên tóc cũng dính không ít bùn đất, mà nơi này lại vừa mới đổ mưa xong, trên mặt đất có rất nhiều nước đọng, làm nàng trông nhếch nhác vô cùng. Cảnh vệ của nàng lập tức thay cho nàng một con ngựa, nàng tung người lên ngựa thúc ngựa chạy xa, phi dĩnh của Hứa Nho Long thì đuổi sát ở phía sau. Chỉ tiếc là vận khí của Vũ Văn Phân Phương hôm nay rất tốt, băng đạn của Hứa Nho Long thay hết cái này đến cái khác mà Vũ Văn Phân Phương đều bình an vô sự, ngược lại có không ít quan binh quân đội nước Mã toa thành ma thế mạng. Bất quá, dùng phi dĩnh đuổi cho Vũ Văn Phân Phương chạy loạn khắp nơi, cũng đã đủ cho quan binh quân đội nước Mã toa tim đập chân run, không thể kìm nén. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn quan tư lệnh tôn kính của mình, toàn thân bùn đất cưỡi ngựa lướt qua trước mặt, làm nước bắn tung tóe. Khó khăn lắm Vũ Văn Phân Phương mới chạy được một hơi hơn 10 dặm, cuối cùng cũng tránh được phi dĩnh của Hứa Nho Long truy kích, nàng nhảy xuống ngựa thở hồng hộc từng ngụm lớn, bất thình lình có linh cảm vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phi dĩnh của Hứa Nho Long đang chậm chậm rơi xuống, nàng còn chưa phản ứng lại thì đã nghe thấy binh sĩ nước Mã toa hô lên đinh tai nhức óc. Rơi xuống rồi, rơi xuống rồi, đám người chi thu cũng bị kinh động, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc phi dĩnh đang từ từ rơi xuống, chi phi dĩnh còn tóe ra ánh lửa, rồi mau chóng biến thành một trận lửa lớn. A Ba Đốn kêu lên thất thanh, không hay rồi, đó là Hứa Nho Long, Lâm Từ Luật quyết đoán nói, ta đi cứu hắn, giơ tay một cái, đội viên đội đột kích bạo hùng nhảy lên chiến hào, chạy tới địa điểm Hứa Nho Long rơi xuống. Chi Thu nâng kính viễn vong lên, nhìn thấy quân đội nước Mã toa đông nghìn nghịch cũng chạy ùa tới địa điểm Hứa Nho Long rơi xuống. Va chạm trong cự ly gần cuối cùng cũng triển khai. Góc truyện audio.com. Phi dĩnh rơi xuống chính là chiếc F007 do Hứa Nho Long chỉ huy, về phần nguyên nhân rơi xuống, ban đầu hắn cũng không hiểu, nhưng trong quá trình hạ xuống, hắn đột nhiên hiểu ra kỳ thực đều là do bản thân gây hỏa. Vấn đề vẫn là ở trên người những tia lửa sinh ra khi súng trường Mễ Kỳ nhĩ xạ kích, kiến nghị của kỹ thuật viên thi mật đặc là không hề sai, trên phi dĩnh đúng là không thể xuất hiện tia lửa, nhưng bản thân còn cho rằng đối phương nhát gan sợ chuyện, lo lắng vô cớ cho nên không để ý, kết quả bất hạnh trúng đòn. May mắn là phi dĩnh không phát sinh ra vụ nổ kịch liệt, chỉ bắt đầu từ từ bốc cháy, cho nên tốc độ hạ xuống cũng không gấp lắm, bất quá khi chiếc giỏ rơi xuống đất, hắn vẫn cảm thấy một trận va đụng dữ dội, gần như bị chấn động ngất đi. Dù sao hắn cũng ở lục quân một đoạn thời gian, tiếp thụ huấn luyện nghiêm ngặt cho nên lâm nguy không loạn, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, trong chớp mắt chiếc giỏ chạm đất, lập tức ôm đầu cong gối lăn ra, sau một hồi trời đất u ám choáng váng đầu óc, hắn hoảng hốt khôi phục lại ý thức, mở mắt ra nhìn xung quanh, không ngờ chẳng có một tên binh sĩ quân đội nước Mã toa nào. Nhìn xung quanh với vẻ không thể tin được, Hứa Nho Long xác định được mình rơi trên đỉnh một ngọn núi cách chiến trường không xa, đỉnh núi dựng đứng, đá núi lởm chớm, hắn day day huyệt thái dương của mình, vất vả bò ra khỏi vị trí giỏ treo, phát hiện ra những đội viên khác của đội phi hành đều đã bất hạnh ngộ nạn, hắn cúi đầu mặc niệm mấy giây, cầm lấy khẩu súng trường Mễ Kỳ nhĩ và một bọc đạn duy nhất còn sót lại, phán đoán sơ qua phương hướng một lượt rồi lần mò đi về phía bắc. Hắn nhớ mang máng rằng, Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ do A Ba Đốn xuất lĩnh vừa rồi ở phía bắc của mình. Thế nhưng khi hắn từ trong bụi cỏ thò đầu ra thì hắn đột nhiên chết sững. Chỉ nhìn thấy, phía bắc của đỉnh núi không rõ tên mà đá núi lởm chởm chỗ mình đang ở, có tới cả ngàn quân đội nước Mã toa đang ùn ùn kéo tới phía mình, lao lên phía trên cùng, chính là đám thiết giáp cung kỵ đông nghìn nghịt, đông hơn nữa là đám kỵ binh trường mâu, bộ binh cũng có không ít, giống như từng cơn sóng tràn về phía mình, loại khí thế như rời sông lấp bề ấy, có thể làm mỗi một con người ớn lạnh tận xương. Mẹ nó, Hứa Nho Long nhổ phì một bãi nước bọt vào lòng bàn tay của mình, rồi vác súng trường Mễ Kỳ nhĩ lên người, sau người bò lên núi, những tảng đá trên núi vô cùng cứng mà lại sắc bén, cắt nát lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn đã chẳng để ý được nhiều như thế nữa. Phi dĩnh của Trầm Thường Vân và Lý Giáp Lục phát hiện ra tung tích của Hứa Nho Long, lập tức đổi hướng di chuyển, chậm chậm bay về phía Hứa Nho Long, thế nhưng so với kỵ binh của nước Mã toa ở bên dưới, tốc độ của phi dĩnh tựa hồ chậm hơn một chút, thậm chí không so được với đám người Lâm Từ Luật đã xông vào bên trong quân đội nước Mã toa. Lâm Từ Luật xuất lĩnh đội viên của đội đột kích bạo hùng nhảy ra khỏi chiến hào, dựa theo đội hình mũi dùi cấp tốc tiến tới, súng máy và súng tiểu liên trong tay bọn họ không ngừng rít gào, đem mưa đạn dày đặc rải vào quân đội nước Mã toa ở xung quanh. Những tên quan binh quân đội nước Mã toa không ngờ rằng quân Lam Vũ có gan phát động phản kích, hơn nữa động tác lại mau chóng mạnh mẽ như thế, trong 3 phút đầu tiên, hoàn toàn bị đánh cho chết lặng. Góc truyện audio.com. Đám người Lâm Từ Luật đi tới đâu cũng như vào chỗ không người, quân nước Mã toa bị bắn gục từng mảng một. Thế nhưng, Vũ Văn Phân Phương mau chóng quay trở lại chiến trường, nàng tới nơi lập tức khiến cho quân đội nước Mã toa trở lại bình thường. Vũ Văn Phân Phương quan tâm tới sự tồn tại của Hứa Nho Long, nhưng càng ý thức được sự uy hiếp của đám người Lâm Từ Luật. Bí mật trên người Hứa Nho Long đương nhiên quan trọng, nhưng nếu không ngăn cản được đám người Lâm Từ Luật, quân đội nước Mã toa sẽ phải trả giá bằng thương vong cực lớn. Bởi thế nàng hạ lệnh điều chỉnh bố trí công kích, sai thiết giáp cung kỵ tới vây công đám người Lâm Từ Luật, thay vào đó do bộ binh thuần túy lên núi bắt lấy Hứa Nho Long. Vũ Văn Phân Phương nghiêm nghị nhìn thiếu tướng Bách Kết Liệt trầm giọng nói. Bất chấp mọi giá cũng phải bắt được cái kẻ từ trên trời rơi xuống kia. Nhãn quang của nàng rất sắc bén, mặc dù nàng tạm thời còn chưa biết người từ trên trời rơi xuống kia là người như thế nào, nhưng từ trong tiềm thức nàng đã nhận ra được giá trị của bọn họ. Chỉ vẻn vẹn một lần tiếp xúc đầu tiên thôi, nàng đã ý thức được trên người quân Lam Vũ tồn tại quá nhiều bí mật. Quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ là Dương Tốc Phong cũng tồn tại quá nhiều bí mật, nàng phải đem những bí mật này từ từ gỡ bỏ, mà đấu mối vạch ra những bí mật này, có lẽ chính là ở trên người kẻ vừa ở trên phi dĩnh rơi xuống kia. Thiếu tướng Bách Kết Liệt đứng nghiêm tuân lệnh, xoay người rời đi, hắn biết nếu như không bắt được Hứa Nho Long, thì hôm nay mình gặp phải xui xẻo với sư trưởng rồi. Quân đội nước Mã toa mau chóng điều chỉnh đội ngũ, thiết giáp cung kỵ bị rút về quay sang đối phó với đội viên đội đột kích của Lâm Từ Luật, bọn chúng phóng như bay qua đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ, nghiêng người đem từng đợt mưa tên rơi xuống trên người đám Lâm Từ Luật, có 3-4 đội viên đội đột kích tức thì chúng trên ngã xuống, nhưng đội viên đội đột kích Bảo Hùng quân Lam Vũ cũng không chịu kém, cũng đem mưa đạn trút xuống người thiết giáp cung kỵ làm bọn chúng người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm và tiếng ngựa hí lẫn lộn với nhau. Thế nhưng số lượng của thiết giáp cung kỵ quá nhiều, dưới hoàn cảnh không có chướng ngại kiên cố che chắn, đội đột kích Bạo Hùng không thể đối kháng với bọn chúng ở trên bình địa, Lâm Từ Luật chỉ đành hạ lệnh tạm thời rút lui. Đám thiết giáp cung kỵ được thể không chịu buông tha tiếp tục truy cản, kết quả là bị một cơn mưa đạn mãnh liệt của hải quân lục chiến đội do A3 đốn xuất lĩnh bắn tới, mấy trăm trên thiết giáp cung kỵ ngã cắm đầu vào trong đống đổ nát. Như thế này không ổn, quân địch quá nhiều, Lâm Từ Luật thở hổn hển sốt ruột nói. A3 đốn cũng thở gấp, mặc dù cũng sốt ruột y như vậy, nhưng tạm thời không thể làm gì khác, đống đổ nát của Bảo Ứng Phủ quá bằng phẳng, vô cùng lợi cho thiết giáp cung kỵ của nước Mã toa hoạt động ở tốc độ cao. Dưới hoàn cảnh không có che chở, hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ không có cách nào diệt trừ được toàn bộ bọn chúng. Vào lúc này chỉ có Chi Thu còn xem như là bình tĩnh, không phải là hắn không gấp, cũng không phải là hắn khoanh tay ngồi mặc kệ cho Hứa Nho Long rơi vào trong tay quân địch. Nhưng hắn biết rất rõ, ở dưới loại tình hình này, cho dù sốt ruột cũng vô dụng, hắn phải bình tĩnh mới có thể xử lý được hoàn cảnh trước mặt. Góc truyện audio.com, A3 đốn là người rất thẳng thắn, hắn nói không hề sai, quân Lam Vũ xưa nay không hề thiếu dũng sĩ, chỉ thiếu người dùng đầu óc. Từ trong kính viễn vọng, Chi Thu có thể nhìn thấy rõ ràng, Hứa Nho Long đã trèo lên lưng chừng núi, dưới núi cách hắn chừng 100 mét toàn là bộ binh nước Mã toa truy cản đông nghìn nghịt, nhưng từ tốc độ leo núi mà xét. Hứa Nho Long được tiếp thụ huấn luyện chuyên nghiệp hiển nhiên là cao hơn một bậc, hắn chẳng những leo rất nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu lại nổ súng, đem những tên binh sĩ nước Mã toa đuổi theo hắn dữ dội nhất một phát súng hạ gục, thi thể của bọn chúng liền lăn xuống theo dốc núi dựng đứng. Chi Thu lập tức nghĩ ra biện pháp tăng viện cho Hứa Nho Long. Hắn tự mình đi tới trận địa pháo binh, sai quan chỉ huy pháo binh giết sạch binh sĩ nước Mã toa truy cản Hứa Nho Long, quan chỉ huy pháo binh đo đạc qua khoảng cách. Cảm thấy có chút khó khăn, ở cự ly xa như vậy, độ chuẩn xác của bách kích pháo không thể đảm bảo được, có khả năng bắn trúng trực tiếp Hứa Nho Long, hoặc là làm cho núi sụp xuống, đem Hứa Nho Long và binh sĩ nước Mã toa cùng chôn sống. Chi Thu khuôn mặt có chút vặn vẹo, nghiêm giọng quát. Nổ pháo, hắn tuyệt đối không thể để Hứa Nho Long rơi vào trong tay người Mã toa, tiết lộ bí mật kỹ thuật liên quan tới phi dĩnh. Nổ pháo, có lẽ Hứa Nho Long còn có chút hy vọng sống sót, nếu như không nổ pháo, thì Hứa Nho Long chỉ còn một con đường chết, cho dù sau này vì ngộ sát Hứa Nho Long mà bị đưa tới tòa án quân sự, thì bản thân cũng phải làm như thế. Quan chỉ huy pháo binh vẫn do dự, hắn không thể vì thế mà ngộ sát chiến hữu của mình. Vừa vặn lúc này Trầm Tường Vân cũng gửi tới mệnh lệnh yêu cầu pháo binh nổ pháo. Quan chỉ huy pháo binh không do dự nữa, lập tức hạ lệnh điều chỉnh số liệu pháo kích, sau 5 giây ngắm bắn, phát pháo đạn chuẩn xác rơi trên ngọn núi đá, vừa vặn rơi xuống chỗ phía dưới cách Hứa Nho Long chưa tới 10 mét. Quan chỉ huy pháo binh sắc mặt trắng bệnh, trái tim vọt lên tới cổ họng, may mà sau khi đạn pháo rơi xuống, Hứa Nho Long vẫn bình yên vô sự, còn giơ ngón cái khen ngợi bọn họ mới yên tâm lại. Pháo đạn phát nổ gây ra đá núi vỡ nát rất nhiều, những tảng đá vỡ này thuận theo dốc núi dựng đứng lăn xuống phía dưới, tức thì nện cho binh sĩ quân đội nước Mã Toa ở phía dưới khóc cha gọi mẹ, mấy tên bị đã đập cho vỡ đầu chảy máu ngay tại chỗ, có tên bị đá xô lăn thẳng xuống núi, những tên còn lại vội vàng tìm kiếm chỗ che chắn, lũ lượt ép mình sau những tảng đá không dám nhúc nhích. Chi Thu hung hăng kêu lên, chơi, chơi chết mẹ chúng nó đi. Những khẩu bách kích pháo khác cũng lần lượt nổ pháo, pháo đạn nối liền không ngớt tiếp sau đó lần lượt rơi vào trong đội ngũ binh sĩ nước Mã Toa, đem bọn chúng nổ cho thây chất đầy đồng, hoặc rơi trên dốc núi xuống, nổ cho đá bắn tứ tung, những tảng đá đổ xuống như nước lũ, nện cho đám binh sĩ nước Mã Toa ở phía dưới khổ không nói lên lời, bất kể là bọn chúng né tránh như thế nào, đều không chạy thoát được đá vỡ công kích. Chỉ đơn thuần dựa vào uy lực mà nói, những tảng đá vỡ lăn xuống này thương tổn đối với binh sĩ nước Mã Toa so với đạn pháo bắn chúng trực tiếp thì còn lớn hơn. Vũ Văn Phân Phương nhìn thấy cảnh trên núi đá, giận tới mức khuôn mặt Tú Lệ cũng trở nên vặn vẹo, lần đầu tiên nàng rút đoàn kiếm nguyên soái của mình ra, lạnh lùng quát với Mạc Nại Cơ. Góc truyện audio.com, xuất động tất cả thiết giáp cung kỵ công kích trận địa pháo của quân Lam Vũ, đem bọn chúng đạp bằng. Thiếu tướng Mạc Nại Cơ sắc mặt trắng bệch đi chấp hành mệnh lệnh. Một chốc lát sau tiếng vó ngựa của thiết giáp cung kỵ lại một lần nữa vang lên dồn dập xông về phía trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, đội ngũ kỵ binh đông nghìn nghịch kia đã không còn trật tự khuôn phép như vừa rồi nữa, mà tỏ ra cho chút chen lấn, giống như là muốn liều mạng với quân Lam Vũ vậy, bọn chúng giống như một trận gió quét qua mặt đất mang theo khí tức tử vong, nhưng tiếng gió lại không dữ dội như vừa rồi nữa. A Ba Đốn ngạc nhiên nói, số bà nương kia nổi khùng rồi à, Lâm Từ Luật bình tĩnh nói. Không, cô ta muốn pháo binh của chúng ta không rảnh rang được nữa. Chi Thu gật gù trầm giọng nói. Nhãn quang của Vũ Văn Phân Phương rất sắc bén, cô ta ý thức được giá trị của Hứa Nho Long, muốn bắt sống hắn. Vì Hứa Nho Long, cô ta chấp nhận dùng một sư đoàn thiết giáp cung kỵ ra trao đổi. A Ba Đốn nghi hoặc nói. Vậy pháo binh của chúng ta? Chi Thu khẽ thở dài một hơi, khổ sở nói. Chúng ta chỉ có thể cung cấp một phần yểm hộ thôi, chuyện của không quân cứ để bản thân không quân giải quyết đi, hy vọng Trầm Tường Vân có biện pháp cứu hắn ra. Dưới sự công kích tổng lực của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa, pháo binh của quân Lam Vũ không thể không phân ra đại bộ phận lực lượng để ứng phó với thiết giáp cung kỵ của quân địch, chỉ có 6 khẩu bách kích pháo tiếp tục công kích quân đội nước Mã Toa truy cản Hứa Nho Long, tức thì uy lực giảm mạnh, những tên binh sĩ nước Mã Toa đó cũng dần dần quen với sự tập kích của những tảng đá vụn, dưới nghiêm lệnh của thiếu tướng Bách Kết Liệt cho dù là thương vong nặng nề, vẫn cứ liều chết leo lên trên truy cản. May mắn vào lúc này, phi dĩnh của Trầm Tường Vân đã tới được đỉnh cao nhất của ngọn núi, hạ xuống vị trí cách đỉnh núi chỉ chưa tới chục mét, đồng thời thả dây thương thật dài xuống, đợi Hứa Nho Long tới. Trầm Tường Vân từ trên giò treo của phi dĩnh nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cả bảo ứng phủ lại một lần nữa lại rơi vào hỗn chiến kịch liệt, đâu đâu cũng toàn ánh lửa, đâu đâu cũng là tiếng nổ. Gần đó, có pháo đạn của bách kích pháo không ngừng rơi lên tảng đá ở giữa sườn núi, khiến cho đá vỡ rào rào, đem binh sĩ nước Mã Toa ở phía dưới đập cho hết sức khốn khổ. Trong thiết giáp cung kỵ đang phóng tới như bay cũng không ngừng có pháo đạn rơi xuống, đem thiết giáp cung kỵ tiêu diệt trước khi bọn chúng có thể bắn ra cung tiễn. Khôi giáp và trường cung của thiết giáp cung kỵ, thậm chí là cả mũi tên, có khi bị bắn tung lên tới bầu trời có hơn 30 mét, sau đó chậm chậm rơi xuống. Có lẽ là vì số lượng bách kích pháo của quân Lam Vũ quá nhiều, có khi 3-4 quả pháo đạn được bắn ra vào thời gian khác nhau lại rơi vào cùng một chỗ ở cùng một thời gian, không hẹn mà cùng phát nổ, tức thì uy lực tăng lên bội phần, ở xung quanh điểm phát nổ tạo thành một vòng xoáy cực lớn, đem tất cả người và vật ở trong vòng xoáy đó nuốt chửng. Trầm Tường Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trung tâm vụ nổ khuấy động lên vòng xoáy giống như mang theo một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, khuếch tán ra bốn phía xung quanh, đem binh sĩ nước Mã Toa ở bên rìa xô đổ toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hình thành lên một vùng đất trống không, cho tới tận khi vòng xoáy bị thiết giáp cung kỵ ở đằng sau tiến lên nhấn chìm. Góc truyện audio.com, giao chiến kịch liệt lại một lần nữa kinh động tới thập tứ công chúa, nàng bất chấp sự khuyên can của Mễ Nặc Tư Lương Cách và lão thái giám Đông Phương Bất Bại, lặng lẽ xuất hiện ở trên bậc thềm của khách sạn trên núi. Ở trước mắt nàng, chiến đấu hết đợt này tới đợt khác như chiều dâng sóng dậy, khắp mọi nơi là tiếng pháo tiếng súng, khắp mọi nơi là bóng dáng của thiết giáp cung kỵ, khôi giáp màu bạc của bọn chúng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông bắt mắt vô cùng. Bọn chúng giống như bọt sóng bắn tung lên, từng đợt xô vào trận địa của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, máu me bắn tung tóe trước trận địa. Ở trong mắt thập tứ công chúa, đồng phục ngụy trang của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ chẳng dễ nhìn một chút nào, loại màu sắc này rất khó nhận ra được ở trên chiến trường, trừ phi bọn họ hoạt động thật rõ ràng, nếu không nếu bọn họ nằm dán mình trên mặt đất thì sẽ giống như từng bãi cỏ loang lỗ sắc màu, chỉ có dẫm lên trên mới biết được sự nguy hiểm của bọn họ. Chính bởi vì như thế, rất nhiều khi thiết giáp cung kỵ trong lúc lao đi như bay rất khó phân biệt được mục tiêu mình phải công kích, đợi tới khi phát hiện ra đối phương thì mình đã bị mưa đạn dồn dập bắn gục. Chúng ta cũng có đồng phục rất đẹp, bất quá không phải là dùng ở trên chiến trường. Chi Thu điềm đạm mà trầm tĩnh giải thích, đối với nữ nhân có lẽ là chủ mẫu tương lai này, hắn hết sức thể hiện sự chu đáo và kiên nhẫn của mình. Hắn cảm thấy, bản thân có trách nhiệm và nghĩa vụ đại biểu cho Dương Túc Phong và quân Lam Vũ lưu lại cho đối phương ấn tượng đầu tiên thật khó quên, nói một cách chính xác thì, là lưu lại cho triều đình đế quốc ấn tượng đúng mực thỏa đáng. Thế khi nào thì ta mới có thể nhìn thấy đồng phục đẹp của các ngươi vậy? Thập tứ công chúa kỳ vọng hỏi, mong đợi của nàng rất chân thành, không có chút kiểu cách nào, trải qua chiến đấu lên xuống thất thường, nàng đã dần quen với việc bình tĩnh đối diện với hết thảy mọi chuyện diễn ra xung quanh. Đối với quân Lam Vũ, đối với Dương Túc Phong, nàng cũng sinh ra cảm giác tò mò mạnh mẽ, hy vọng mình có thể thật mau chóng tới bên người Dương Túc Phong. Rất nhanh thôi, chỉ cần Vũ Văn Phân Phương đồng ý, là chúng ta có thể đi được rồi. Chi Thu khẽ mỉm cười. Thần tinh của thập tứ công chúa lúc mới đầu còn rất căng thẳng, tựa hồ rất sợ nghe thấy cái tên Vũ Văn Phân Phương, sau rồi mới phản ứng lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng nói. Vũ Văn Phân Phương, cô ta có thể đồng ý cho chúng ta đi không? Chi Thu bình thản đáp, cô ta đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng chúng ta sẽ ép cho cô ta phải đồng ý, chúng ta rất biết phải thuyết phục người khác như thế nào. Cách thức thuyết phục người khác thì có rất nhiều loại, quân Lam Vũ chúng ta đều thích dụng loại đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Thập tứ công chúa cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Chi Thu, như hiểu như không, bất giác ánh mắt dừng ở trên bầu trời xám xịt rơi vào trầm tư. Chi Thu quay người muốn lặng lẽ rời đi, đột nhiên nghe thấy thập tứ công chúa kinh ngạc thốt lên. Ấy, cái người kia, đang đánh đu đấy à? Chi Thu theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy ở trên đỉnh núi đá, Hứa Nho Long đã thành công leo lên được sợi dây thừng Trầm Tường Vân thả xuống. Góc truyện audio.com Trầm Tường Vân khởi động phi dĩnh, đưa hắn chậm chậm rời khỏi chiến trường, gió nhẹ thổi sợi dây thừng lay động, Hứa Nho Long không ngừng lắc lư, nhìn qua thì đúng là rất giống như đang đánh đu. Chỉ có điều đánh đu như thế này thì quá cao, đồng thời cũng quá nguy hiểm. Những tên binh sĩ nước Mã Toa lục tục trèo lên đỉnh núi, chỉ đành ngỡ ngàng bất đắc dĩ nhìn theo Hứa Nho Long người đã ở trên không trung giơ ngón giữa miệt thị về phía mình, có mấy tên cung tiến thủ nước Mã Toa dương cung lắp tên, bắn về phía Hứa Nho Long, nhưng phi dĩnh của Trầm Tường Vân càng bay càng xa, Hứa Nho Long cũng trôi đi ngày càng xa, cung tiễn căn bản không thể bắn tới được, bọn chúng chỉ đành nhụt chí đặt phệt mông xuống mặt đất. Con vịt đã lục chín vậy mà lại bay mất rồi, thiếu tướng Bách Kết Liệt chỉ đành tiếc nuối nhìn lên quân hàm thiếu tướng ở trên vai mình, nó còn có thể ở lại trên vai mình ở bao lâu, thực sự là dùng 10 ngón tay cũng có thể đếm rõ được rồi. Hứa Nho Long treo mình trên không trung cuối cùng tiếc nuối vứt khẩu súng Mễ Kỳ Nhĩ đã không còn đạn nữa đi. Lấy tư thế của một người bàng quan để quan sát chiến trường tưng bừng khói lửa, thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa vẫn không ngừng đột kích trận địa của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, có mấy trận địa bị thi thể của ngựa và người chết chất chồng dày đặc ở phía trước, nhưng thiết giáp cung kỵ vẫn không ngừng tràn lên phía trước, ý đồ dùng cung tư cơ thái của bọn chúng để cải thiện tình thế của chiến trường, để khôi phục lại vinh quang của quân đội nước Mã Toa. Ở trên trận địa của quân Lam Vũ, đúng là rơi xuống không ít cung tiễn, rất nhiều chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trên người cắm đầy mũi tên, ngay cả thời gian rút ra cũng không có, cứ mang theo mũi tên tiếp tục khai hỏa, đem từng đợt thiết giáp cung kỵ bắn hạ ở trước mặt mình. Tới lúc này rồi thì hai phe chiến đấu đều hiểu, lúc này đã tới thời điểm so kè ý chí và so kè nghị lực, phe nào không thể chống đỡ được về mặt ý chí, về mặt nghị lực trước tiên, thì phe đó sẽ là kẻ thất bại. Cho dù nhân số thương vong của hải quân lục chiến đội không ngừng tăng cao, nhưng Chi Thu và A Ba Đốn cũng phải cắn chặt răng kiên trì. Trận chiến tiến hành kịch liệt nhất chính là ở phụ cận trận địa pháo binh, nơi đó Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh bộ đội trọng điểm công kích, cho nên thiết giáp cung kỵ đặt trọng tâm chú ý vào nơi đó, mưa tên không ngừng rơi xuống xung quanh trận địa pháo binh, thỉnh thoảng cũng có pháo binh của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bị mũi tên bắt trúng, có khi thậm chí 3-4 người úp sấp xuống mặt đất đổ xuống cùng với bách kích pháo mà bọn họ điều khiển. Bọn họ không giống với các chiến hữu khác, không thể nằm dưới mặt đất mà tác chiến được, phải ngồi quỳ dậy, điều này làm cho bọn họ trở thành mục tiêu công kích dễ dàng nhất. Phụ trách phòng ngự ở nơi này chính là đại đội hải quân lục chiến của Lang Sắc, còn có cả các đội viên của đội đột kích bạo hùng là Du Tiên Phong, Quý Nhạn Bình, Triệu Chi Vũ, Vũ Văn Nhiệt từ tiền tuyến rút về. Trước đường hào của bọn họ, đã chất đống thi thể của thiết giáp cung kỵ ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc xạ kích của bọn họ, cho nên sức chiến đấu của bọn họ giảm sút cực lớn, bọn họ phải áp trên thi thể của kẻ địch tiếp tục chiến đấu. Góc truyện audio.com, bất thình lình, có hai khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc bởi vì quá nóng mà phải ngừng bắn, mà nóng súng dự bị thì đã đều hao tổn hết rồi. Bởi thế, hai khẩu súng máy này không thể nào sử dụng được nữa, hỏa lực phía trước đám người du tiên phong tức thì bị giảm sút, thiết giáp cung kỵ liền lập tức bổ nhào tới như sói đói, khôi giáp màu bạc phản xạ ánh mặt trời, chiếu cho đám du tiên phong vô cùng chói mắt. Những mũi tên sáng loáng vạch lên những đường pa, ra, bồn mỹ lệ trên không trung, sau đó ào ào rơi xuống, cắm thật sâu vào trong bùn đất. Du tiên phong nhìn xung quanh, rồi ra dấu hiệu rút về phía sau, để kéo giãn khoảng cách thi thể của thiết giáp cung kỵ chắn ở trước mắt bọn họ quá nhiều. Bọn họ phải lựa chọn chiến trường khác mới có thể phát huy đầy đủ hỏa lực của quân Lam Vũ. Ở trong bốn người này, Du Tiên Phong sử dụng súng ngắm bắn từng phát một, Vũ Văn Nhiệt và Quý Nhạn Bình đều sử dụng súng trường bán tự động, chỉ có trong tay Triệu Chí Vũ là dùng súng tiểu liên, bốn người hiểu ngầm nhau lui về phía sau, Triệu Chí Vũ đoạn hậu ở đằng sau, trên người hắn mang hơn 10 băng đạn súng tiểu liên, bắn hết rồi lập tức thay ngay, thiết giáp cùng kỵ từng đợt ngã gục xuống trước mặt hắn. Thế nhưng không có đường hào che chắn, cung tiễn của thiết giáp cung kỵ có thể rơi lên trên người bọn họ mà không có chút trở ngại nào, Quý Nhạn Bình bị thương trước tiên, trên lưng trên mông của hắn đều bị cung tiễn của thiết giáp cung kỵ bắn trúng, lập tức không chạy nổi nữa, Du Tiên Phong và Vũ Văn Nhiệt mỗi người một bên kéo lê hắn trên mặt đất, Triệu Chi Vũ khai hỏa mãnh liệt đoạn hậu, lập tức cũng tiến vào điểm cần đến. Địa phương mà bọn họ đang ở chính là một tòa Phật đường nhỏ bị phát hủy, chỉ còn có nửa bức tường gạch có thể dựa vào, còn may là bức tường gạch này chắc chắn, liên tục có mấy mũi tên bắn lên trên bức tường, đều bị chặn đứng lại hết. Những mũi tên kia bắn lên bức tường, phát ra tiếng tích thích, đuôi tên còn không ngừng rung rinh, hiển nhiên là lực đạo không nhỏ. Quý Nhạn Bình trên người trúng hai mũi tên, hẳn là rủi nhiều may ít rồi. Triệu Chi Vũ đem súng tiểu liên giao cho Du Tiên Phong sử dụng, lợi dụng nó để trấn áp thiết giáp cung kỵ đang không ngừng tràn tới, còn bản thân hắn thì lấy túi cấp cứu ra cắt đồng phục ngụy trang của Quý Nhạn Bình, chỉ nhìn thấy hai mũi tên chuyên dụng của cung tư cơ thái cắm sâu vào sau lưng và mông bên trái của Quý Nhạn Bình, loại tên của cung tư cơ thái này là chuyên môn đặc chế, trên mũi tên có móc câu, nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng trước mà lỗ mãng rút mũi tên ra thì sẽ làm vết thương trở nên vô cùng lớn, từ đó làm cho máu chảy ra rất nhiều, người bị thương có nguy cơ mất mạng. Lão Quý, ngươi không sao chứ? Triệu Chi Vũ chấn định hỏi. Ta cảm giác như bị người ta chơi vậy. Quý Nhạn Bình rên rỉ đáp, mũi tên cắm ở bên mông trái kia cách lỗ đít của hắn không tới 2cm, hơn nữa vị trí mũi tên cắm vào vừa vặn ở bên mép âm nang, chẳng trách mà hắn có loại cảm giác kỳ quái này. Du Tiên Phong và Vũ Văn Nhiệt đều phì cười ra tiếng. Triệu Chi Vũ vừa bực mình lại vừa buồn cười, móc ra dao quân dụng đa năng, đem thân tên lộ ra bên ngoài cắt đứt, sau đó rắc thuốc kháng sinh lên gần vết thương, rồi dùng băng dính tạm thời dán kín lấy vết thương. Góc truyện audio.com. Đây là biện pháp cấp cứu thông thường ở chiến trường, Triệu Chi Vũ là dân nửa mùa, đương nhiên không thể có trình độ cứu thương chuyên nghiệp gì được, bất quá Quý Nhạn Bình cuối cùng cũng không rên lên hừ hừ nữa. Thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa tự hồ cũng biết Quý Nhạn Bình bị thương, cho nên phát động tấn công ào ạt không ngớt về chỗ bọn họ cố thủ, chỉ có hai khẩu súng của Du Tiên Phong và Vũ Văn Nhiệt căn bản không thể nào ngăn cản thiết giáp cung kỵ như thủy triều. Trải qua lễ rửa tội của cơn mưa đạn, có bốn tên thiết giáp cung kỵ thành công tiếp cận bên người Vũ Văn Nhiệt. Vũ Văn Nhiệt thình lình xoay người rút dao găm ra, bởi vì đột nhiên hắn phát giác đối phương tựa hồ không phải là thiết giáp cung kỵ thực sự, thậm chí không phải là kỵ binh cầm thương, mà là kỵ binh phổ thông trong tay giơ mã đao. Khi đó có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ Văn Nhiệt, chẳng lẽ Vũ Văn Phân Phương cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, phải đem là kỵ binh bình thường nhất gia nhập chiến trường. Nhưng ý nghĩ này không kịp dừng lại bao lâu, thì tên kỵ binh nước Mã Toa kia đã múa mã đao xông tới, Vũ Văn Nhiệt nửa quỳ trên mặt đất tay cầm dao găm, sẵn sàng chuẩn bị đánh giáp lá cả với kẻ địch, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hắn rất lâu không đánh giáp lá cả mặt đối mặt với kẻ địch rồi, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội thử một phen, không ngờ đột nhiên nghe thấy một tiếng súng đanh gọn ở bên cạnh vang lên, tên kỵ binh nước Mã Toa kia liền từ trên lưng ngựa ngã cắm mặt xuống. Du Tiên Phong cầm khẩu súng lục mặt lai đức còn đang bốc khói, nghiêm giọng nói: Dùng súng đi, lấy dao ra làm gì? Vũ Văn Nhiệt hướng Du Tiên Phong giơ ngón giữa lên, từ chối rút súng ra. Thế nhưng, cây dao găm của hắn căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng, ba tên kỵ binh nước Mã Toa khác cũng bị Triệu Chi Vũ dùng súng lục mặt lai đức giải quyết. Triệu Chi Vũ chắc chắn là một người đa tài đa nghệ, mặc dù không phải cái gì cũng tinh thông lắm, nhưng cái gì cũng hiểu một chút, hơn nữa dùng súng lục mặt lai đức cũng rất tốt, loại chiến đấu giáp lá cả ở khoảng cách gần này thuần túy là bắt nạt người khác, chỉ cần súng lục trong tay hắn có đủ đạn là được. Tiếp sau đó có mấy tên kỵ binh nước Mã toa lục tục đột phá sự phong tỏa của đám Vũ Văn Nhiệt tiến vào khoảng cách đánh giáp lá cả, nhưng cũng làm người ta ngạc nhiên là những tên kỵ binh nước Mã toa này đều không phải là thiết giáp cung kỵ, mà là bị binh bình thường nhất. Xem ra Vũ Văn Phân Phương đúng là thế suy sức yếu rồi, đã không còn nhiều kỵ binh hơn nữa mà sử dụng, những tên kỵ binh xông tới này còn chưa kịp diễu võ dương oai, đã bị súng lục chuẩn xác của Triệu Chi Vũ bắn chết rồi. Mẹ các ngươi chứ, Vũ Văn Nhiệt chỉ đành tiếc nuối nói. Dương Túc Phong nói không sai, trừ khi là hết lương cạn đạn, nếu không quyết không được đề xướng việc đánh giáp lá cả mặt đối mặt với quân Lam Vũ, cho nên trên người mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ đều có súng trường súng ngắn, vũ trang tới tận kẽ răng. Bất quá Vũ Văn Nhiệt còn chưa chịu cam tâm, tiếp tục chờ đợi cơ hội đánh giáp lá cả với kẻ địch thiết giáp cung kỵ còn không ít, thế nào chẳng có cơ hội. gocchuyenaudio.com Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của hắn là công kích của thiết giáp cung kỵ tựa hồ suy yếu rồi, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu rút lui, giống như là thủy triều đã tới lúc rút nước, chậm chậm lui đi, đám người Du Tiên Phong đưa mặt nhìn nhau, đều chẳng hiểu nguyên cớ, không biết vì sao thiết giáp cung kỵ lại rút lui vào thời khắc sống còn này, chẳng lẽ trong quân đội nước Mã Toa xuất hiện biến cố gì? Quý Nhạn Bình tiếp tục rên hừ hừ trên mặt đất, đau đớn vô cùng. Du Tiên Phong vội vàng ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương của Quý Nhạn Bình, an ủi nói. Không sao đâu, tiểu đệ để ở phía trước của ngươi vẫn bình yên vô sự, trở về cảng Mễ Luân ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Vũ Văn Nhiệt cũng cười nói. Quen cái cảm giác bị người ta chơi là ổn thôi. Trong miệng Quý Nhạn Bình lúng ba lúng búng không biết nói gì, mơ hồ không rõ, nhưng hơi thở đột nhiên lại giảm xuống. Đám người Du Tiên Phong tức thì lòng trầm xuống, vội vàng quỳ tới bên người Quý Nhạn Bình, lớn tiếng kêu gọi, Vũ Văn Nhiệt còn không ngừng day huyệt thái dương của Quý Nhạn Bình, làm cho hắn duy trì tỉnh táo thế nhưng không khởi sắc được nhiều lắm, sinh mạng tựa hồ đang xa dần, trong miệng Quý Nhạn Bình đang ầm à ầm ực không biết nói những gì, ba người đều cảm thấy không lành, cho rằng Quý Nhạn Bình muốn căn dặn di ngôn, đều bất giác chảy nước mắt ra. Triệu Chi Vũ nghẹn ngào nó, lão Quý, người có di ngôn gì thì nói đi, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vũ Văn Nhiệt cũng đau thương nói, lão Quý, ngươi lên đường bình an, bọn ta sẽ nhớ tới ngươi. Du Tiên Phong lặng lẽ hạ mũ sắt của mình xuống, ngón tay siết chặt súng ngắm đã trắng bệch. Quý Nhạn Bình rên rỉ tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng sức lực lại không đủ, lâu lắm mới tích góp đủ sức lực, mọi người đều trông ngóng tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy Quý Nhạn Bình rên hừ hừ nói. Ta muốn nói, Du Tiên Phong, ngươi đè lên chân của ta rồi. Triệu Chi Vũ, tại sao bị thương, là ta mà không phải là ngươi. Vũ Văn Nhiệt đá một phát vào mông hắn, chửi. Mẹ nó, già chết, Du Tiên Phong cũng đứng dậy, giơ tay kêu lên. Lính cứu hộ, nơi này có người tiêu rồi, chôn sâu sâu chút nhé. Quý Nhạn Bình cựa mình khập khiễng bò dậy, trong miệng lẩm bẩm nói. Đám cặn bã các ngươi chứ, lính cứu hộ, ngươi phụ trách chôn người à, xéo mẹ nó đi. Bất thình lình, hắn ngạc nhiên cảm giác được gì đó, mẫn cảm ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một trận gió thổi qua, trong quân đội nước Mã Toa có một là cơ tướng đổ xuống, gây nên hỗn loạn cực lớn. Dưới sự giúp đỡ của Trầm Tường Vân, Hứa Nho Long trải trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng thành công trèo lên được giò treo. Nhìn thấy sắc mặt của Trầm Tường Vân lạnh tanh, Hứa Nho Long cúi đầu nhìn lại xác chiếc phi dĩnh của mình, lại nhìn lại bản thân thương tích đầy mình, cả bàn tay bê bết máu tự diễu mình. Cái loại phương pháp hàng không này tựa hồ không tốt lắm. Trầm Tương Vân nghiêm túc nói. Đúng thế, cái giá quá lớn, ba phi dĩnh cất cánh thì tổn thất mất một cái, phong lĩnh có bán mình đi cũng không nuôi nổi ngươi. Hứa Nho Long cười ngượng ngùng nói. Nhiều lắm thì trừ tiền lương của ta để bồi thường. Trầm Tương Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói. Có trừ 100 năm tiền công của ngươi cũng chỉ làm được một cái giỏ treo, đáng tiếc là ngươi không có vợ có con. Hứa Long mấp máy môi còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói. Vũ Văn Phân Phương ở ngay phía dưới. gocchuyenaudio.com Trầm Tường Vân cúi đầu xuống nhìn, đúng là như vậy, Vũ Văn Phân Phương ở ngay phía dưới phi dĩnh, bên cạnh còn có mấy tên quan quân. Có lẽ là chiến trường đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất, những quan quân của nước Mã Toa này tâm tình đều vô cùng căng thẳng, mắt không chớp nhìn vào trận kịch chiến phía dưới, không dành để ý điều khác, cũng có lẽ là tiếng động của chiến trường quá loạn, quan quân của nước Mã Toa ở phía dưới không lưu ý tới phi dĩnh đã hàng lâm trên đỉnh đầu của bọn chúng. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là những quân nước Mã Toa này từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy phi dĩnh của Hứa Nho Long công kích bọn chúng còn phi dĩnh của Trầm Tường Vân thì tỏ ra vô cùng ôn hòa, cho nên không khẩn trương cho lắm. Vô tình, Vũ Văn Phân Phương tựa hồ ngẩng đầu lên, nhìn phi dĩnh của Trầm Tường Vân một cái, tỏ vẻ chẳng để ý lắm. Bất quá cảnh vệ bên cạnh nàng thì khác hẳn, có mấy tên cảnh vệ đã dắt ngựa tới bên cạnh chờ đợi, để Vũ Văn Phân Phương có thể cưỡi ngựa bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Phi hành viên kia cười nói, lão Hứa, ngươi nên nhảy xuống, chơi cô ta một trận thật dữ đi. Hứa Nho Long lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không muốn chơi cô ta. Trầm Tường Vân lại vừa bực mình vừa buồn cười nói, cô ta gần như lấy cái mạng của ngươi, trông cũng không tệ, ngươi không thể một chút dục vọng cũng không có chứ. Hứa Nho Long tức khí trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tức giận nói. Ta không phải là phong lĩnh, chỉ biết cưỡng ép nữ nhân, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, ta là người coi trọng kỹ thuật được chưa hả? Đối phó với loại nữ nhân nhạt nhẽo này cứ để phong lĩnh tới thì thích hợp hơn một chút. Đợi hôm nào đó ta bắt được cô ta, không tặng cho phong lĩnh chơi đến chết không dược. Trầm Tường Vân khinh miệt quay đầu đi nói. Con mẹ ngươi, nói mình cứ y như tình thánh vậy. Hứa Nho Long lấy một quả tạc đạn ở bên cạnh hung dữ nói. Mặc dù ta không muốn chơi cô ta, nhưng ta nguyện ý đưa cô ta xuống địa ngục cho Diêm Vương chơi. Trầm Tường Vân ngạc nhiên, Hứa Nho Long cười gằn, ném thật mạnh tạc đạn xuống. Quan quân của nước Mã Toa ở phía dưới phi dĩnh nhìn thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, lập tức cảm thấy không ổn, nhưng Vũ Văn Phân Phương còn đang chú tâm tính kế với quân Lam Vũ, không ý thức được nguy hiểm, đám cảnh vệ của nàng mau chóng kéo nàng đi, đưa nàng lên chiến mã, sau đó quất lên mông chiến mã mang theo Vũ Văn Phân Phương chạy đi như bay. Huỳnh huỳnh huỳnh, tắc đạn phát nổ, vị trí Vũ Văn Phân Phương vừa rồi mới đứng, bị nổ ra một cái hố lớn, bốn phía xung quanh cái hố lớn này, xác chết ngổn ngang. Ở vị trí bọn chúng vừa rồi, còn có một quân kỳ của nước Mã Toa, kết quả là bi tạc đạn nổ gãy, nhưng khi đó còn chưa gãy hẳn, mà mấy phút sau mới bắt đầu lắc lư rớt xuống, đây chính là cảnh mà Quý Nhạn Bình nhìn thấy. Mẹ nó, lại để cho cô ta chạy mất rồi. Thật đáng ghét, Hứa Nho Long nổi giận đùng đùng nói, đưa tay lại lấy tạc đạn, nhưng bị Trầm Tường Vân nhẹ nhàng ngăn lại. Tạc đạn phi dĩnh chờ theo không nhiều lắm, hắn không muốn cho Hứa Nho Long lãng phí một cách bừa bãi. Cô ta không chạy nổi đâu, trừ khi cô ta chịu rời khỏi Bảo Ứng Phủ. Trầm Tường Vân thản nhiên nói. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Trầm Tường Vân, phi dĩnh F008 dưới sự chỉ huy của Lý Giáp Lục từ một phương hướng khác bọc hậu Vũ Văn Phân Phương. Góc chuyện audio.com. Hai chiếc phi dĩnh trước sau giáp kích Vũ Văn Phân Phương tức thì bị kẹp vào vị trí chính giữa, nhưng dù sao Vũ Văn Phân Phương cũng có kinh nghiệm chiến trường phong phú, bản lĩnh chạy trốn vô cùng mạnh, nàng không cần suy nghĩ, dưới sự chỉ huy của tiềm thức mau chóng thuận theo các tuyến bên mép hai chiếc phi dĩnh bỏ chạy, kết quả Hứa Nho Long liên tục ném mấy quả tạc đạn cũng đều không ném trúng. Bất quá phi dĩnh của Lý Giáp Lục lại có thu hoạch không nhỏ, tạc đạn bọn họ ném xuống không trúng trực tiếp vào Vũ Văn Phân Phương, nhưng những mảnh vụn bắn lên lại đánh trúng vào chiến mã của Vũ Văn Phân Phương, tức thì lại làm Vũ Văn Phân Phương ngã lên đất đai dính bùn, đồng phục trên người nàng vốn đã dính không ít bùn đất, hiện giờ lại ngã thêm một làn nữa, càng hoàn toàn biến thành người bùn, khi nàng vô cùng nhếch nhác thảm hại từ trong vũng nước bùn chạy ra thì gần như làm cho một quan binh quân đội nước Mã Toa sợ chết khiếp. Bọn chúng đã khi nào nhìn thấy quan chỉ huy quân đoàn mỹ lệ mà cao quý của mình trở thành thê thảm như thế? Bỗng nhiên, Vũ Văn Phân Phương cảm thấy vô cùng nhụt chí, chỉ muốn cứ đứng nơi đó để tạc đạn của quân Lam Vũ ném chết mình đi cho xong, không muốn bị đối phương đuổi cho chạy đông chạy tây một cách hết sức thê thảm nữa, cuống cuồng như chó nhà có tăng, mất hết tôn nghiêm của một quan quân cao cấp. Cho dù hôm nay mình có may mắn sống sót được thì sợ rằng hình tượng của bản thân cũng trở nên chẳng khác gì mấy Dương Tốc Phong nữa. Chỉ riêng từ điểm này mà nói, bản thân thà lựa chọn cái chết. Thế nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng vẫn mau chóng rời khỏi địa phương mà phi dĩnh có thể uy hiếp tới, nàng không ngừng nguyền rủa cái tên Dương Tốc Phong đáng chết kia, hận không thể lóc xương lột da y, đám cảnh vệ của nàng rất mau lại cung cấp cho nàng một thớt ngựa mới, Vũ Văn Phân Phương tiếp tục cùng phi dĩnh của Trầm Tường Vân, Lý Giáp Lục chạy vòng vòng, cưỡi trên mình ngựa phi như bay. Động tác cưỡi ngựa của nàng so với phi dĩnh linh hoạt hơn nhiều, khiến cho hai chiếc phi dĩnh bao vây chặn đường, cũng không thể nào đuổi kịp nàng. Hứa Nho Long tức tới mức đầu xì khói cũng chẳng làm gì được đối phương. Nếu cô ta dám đứng lại, ta lập tức làm cho cô ta tan xương nát thịt. Cảm giác được ánh mắt của Trầm Tường Vân như vô tình như cố ý nhìn bản thân, Hứa Nho Long tê thấy mình như bị khinh thường, tức thì trở nên nóng nảy. Trầm Tường Vân thủy chung không nói một lời nào, ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Rồi bỗng nhiên, hắn thình lình lặng lẽ ném một quả tạc đạn xuống. Hứa Nho Long vội vàng cúi đầu xuống nhìn, chỉ nhìn thấy mục tiêu tạc đạn rơi xuống, chính là một đám quan quân nước Mã Toa đang chăm chú nhìn Vũ Văn phân phương bỏ chạy, cho dù Phi Dĩnh từ trên đầu chúng bay qua, bọn chúng vẫn cứ ngây thơ khờ dại chẳng hề biết. Phi Dĩnh muốn truy sát chỉ có mỗi mình Vũ Văn phân phương, còn không hề hứng thú với bọn chúng, nên chẳng hề tỏ ra khẩn trương một chút nào. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, Trầm Tường Vân đã lặng lẽ mở rộng mục tiêu công kích. Kết quả khi bọn chúng phát hiện ra tạc đạn từ trên trời rơi xuống thì đã không còn kịp bỏ chạy nữa, chỉ đành lũ lượt mau chóng úp sấp mình lên mặt đất. Khi bọn chúng úp mặt xuống đất theo điều kiện có phản xạ, bọn chúng đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ quên mất chuyện gì đó, nhưng khi đó lại chẳng nghĩ ra được. Góc truyện audio.com. Cho tới khi tạc đạn rơi xuống mặt đất, bọn chúng mới đột nhiên nghĩ ra, ở trong đám người bọn chúng vừa rồi, không có người không tài nào nằm nổi nữa. Người này chính là Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc Tham Mưu trưởng quân đoàn, với niên kỷ 70 tuổi của ông ta, đương nhiên không thể nhanh nhẹn nằm úp xuống mặt đất giống như những chàng trai trẻ nữa. Huỳnh huỳnh huỳnh, tạc đạn đã phát nổ. Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc từ lúc đó biến mất trước mặt mọi người, chỉ có một tấm huân chương mang quân hàm thượng tướng từ trên không trung chậm chậm rơi xuống, những tên quan quân nước Mã Toa may mắn sống sót kia tất cả đều sững sờ, có tên bật khóc ra tiếng ngay tại chỗ. Vũ Văn phân phương đang cưỡi ngựa phi như bay đột nhiên cảm thấy trái tim mình thít lại, tựa hồ cảm giác được tin tức không lành gì đó. Làm cho tâm tình của nàng trong chớp mắt trở nên nặng trĩu, khi nhân viên cảnh vệ đem tin xấu báo cho nàng, thì nàng chết sững ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. 5 giờ 23 phút buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 1729 Thiên Nguyên, đối với quân đội nước Mã Toa mà nói chắc chắn là một ngày bi thương, lão tướng quân Đức Cao vọng trọng của bọn chúng, không phải là nguyên soái nhưng so với rất nhiều nguyên soái còn được quan binh kính trọng hơn, Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc Tham Mưu trưởng của quân đoàn, không may gặp phải thủ đoạn độc ác của quân Lam Vũ tráng liệt quên mình vì nước. Một tháng sau, thi thể của ông ta được chính Vũ Văn phân phương hộ tống về thủ đô Mông Thái Kỳ của nước Mã Toa, hoàng đế nước Mã Toa Vũ Văn Chấn Thiên hạ lệnh truy tặng ông ta làm nguyên soái lục quân, đồng thời vì ông ta cử hành quốc tang. Căn cứ vào lời đồn, Vũ Văn phân phương ở trên tang lễ của nguyên soái Lai Nhân Bố Đặc vì quá độ thương tâm mà ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó nàng công khai tuyên thệ, nhất định tự tay giết Dương Túc Phong, báo thù rửa hận cho lão tướng quân. Bất quá đó đều là những chuyện sau này rồi. Hiện giờ Vũ Văn phân phương vừa mới từ trong tin tức tử vong của tham mưu trưởng khôi phục lại cứ như phát cuồng, hạ mệnh lệnh toàn tuyến đột kích. Vũ Văn phân phương hạ lệnh điều động tất cả bộ binh kỵ binh chung quanh bảo ứng phủ, lấy đội hình đông nghịt phát động công kích về trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ. Dưới nghiêm lệnh của nàng, hơn 2 vạn quân đội nước Mã Toa ầm ầm xông vào phòng tuyến của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Vũ Văn phân phương bị tạc đạn của không quân quân Lam Vũ và cái chết của Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc làm cho cơ hồ mất đi lý trí, hận không thể tự tay đem mỗi một người của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ra mổ bụng moi gan, để báo thù rửa hận. Hải quân lục chiến đội do A3 đốn chỉ huy cũng ý thức được thời khắc cuối cùng đã tới, bọn họ dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân tích tụ tất cả sức lực của bản thân, chuẩn bị đối phó với đòn tấn công điên cuồng của nước Mã Toa, vũ khí và trang bị trên người của những chiến sĩ bị hy sinh đều được thu thập lại, thậm chí ngay cả cung tiễn của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa cũng không bỏ qua. Dưới tình huống quân Lam Vũ lương cạn đạn hết, cho dù sử dụng cung tiễn cổ lỗ nhất, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng muốn liều mạng tới cùng với kẻ địch. Góc truyện audio.com. Quân đội Đường Xuyên do Điệp Phong Vũ chỉ huy cũng bị lôi lên tuyến đầu, A3 đốn qua lại tuần tra trên trận địa, không ngừng gầm lên những lời kích động tinh thần, hắn vung nắm đấm mạnh mẽ của mình, lớn tiếng gầm lên với mỗi một quân nhân Đường Xuyên, cứ như muốn đem mỗi một lời của mình khắc sâu vào bên trong tim đối phương. Chỉ có người Mã Toa chết đi mới là người Mã Toa tốt nhất. Chúng ta chẳng những phải dùng súng bắt nát đầu đám lợn giống Mã Toa, còn phải dùng lưỡi lê rạch bụng chúng ta, móc ruột của bọn chúng làm xà cạp, ép mỡ của bọn chúng bôi trơn cho đại pháo của chúng ta. Nghe thấy A3 đốn gầm giống, thập tứ công chúa hơi cau mày lại, nhưng qua một lúc sau, lại khe khẽ gật đầu. 5 giờ 37 phút chiều, đợt tấn công cuối cùng của quân đội nước Mã Toa lại một lần nữa phát động, hàng vạn binh sĩ quân đội nước Mã Toa đạp lên thi thể của các chiến hữu, dùng chiến thuật biển người đông nghìn nghịt tràn tới trận địa của Hải quân lục chiến đội nước Mã Toa. Ở bên trong đội ngũ của bọn chúng có thiết giáp cung kỵ và kỵ binh bản đô tinh nhuệ nhất, cũng có bộ binh phổ thông nhất chỉ có một thanh loan đao, thậm chí ngay cả đầu bếp của quân đội cũng cầm lấy dao phay tham dự chiến đấu. Phi dĩnh của quân Lam Vũ ở trên bầu trời cách bọn chúng chỉ không tới 100 mét, không ngừng ném tạc đạn xuống, cho tới tận khi ném hết sạch tạc đạn mới thôi, mỗi một quả tạc đạn rơi xuống, đều nổ ra một cái hố rất lớn, những quả tạc đạn này uy lực so với đạn pháo của bách kích pháo thì lớn hơn rất nhiều, sau khi phát nổ luôn mang theo vô số bụi đất còn có thi thể không toàn vẹn. Rất nhiều tên bị nổ tung chân cẳng và đầu lâu bay tới địa phương ngoài mấy chục mét. Sắc mặt của thập tứ công chúa tức thì trở nên vô cùng nặng nề. Cho dù nàng không hiểu quân sự cũng có thể cảm giác được thời khắc liều mạng cuối cùng đã tới rồi. Lắp lưỡi lê lên, giọng nói hùng hậu của A Ba Đốn vang vọng trên chiến trường. Lạch cạch, các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ trầm mặc đem lưới lê sáng loáng lắp lên trên nòng súng, mỗi một người sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự dùng tới lưới lê trên chiến trường, cũng là lần đầu tiên sử dụng lưới lê trên chiến trường ở quy mô lớn từ khi quân Lam Vũ thành lập nên cho đến nay. Lưỡi lê của quân Lam Vũ chỉ dài có 30 cm, nhưng trường thương của kỵ binh bản đô nước Mã Toa lại dài tới 220 cm. Ai cũng biết rằng, tới lúc phải cắm lưới lê lên cũng chính là lúc chuẩn bị hy sinh thân mình rồi. Nhưng không một ai do dự, không một ai rút lui, cho dù là những lỗ ni cuồng chiến sĩ vừa mới gia nhập quân Lam Vũ cũng tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, lặng lẽ nằm trong chiến hào chờ đợi trận chiến giáp lá cả cuối cùng tới. Trong đôi mắt sao thẳm của thập tứ công chúa đã chứa đầy nước mắt nhưng thủy chung vẫn kìm nén không chảy ra. Đột nhiên nàng cảm thấy đồng phục ngụy trang của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mê người nhường nào, cuốn hút nhường nào. Tiếng pháo mau chóng bao trùm lấy tất cả, những cơn mưa đạn dồn dập không chút thương tiếc đem tất cả mục tiêu ngăn cản trước tuyến đường tiến lên của bọn chúng cuốn bay, bất kể khi đó hắn cảm thấy tâm tình kích động hay là sợ hãi như thế nào, dù là con người thì đều giống nhau cả. gocchuyenaudio.com Mũi tên của thiết giáp cung kỵ cùng lúc cũng cắm sâu vào trong lồng ngực của chiến sĩ quân Lam Vũ, đem bọn họ cùng rời khỏi thế giới này. Chưa đến 5 phút ngắn ngủi, một số đoạn phòng ngự của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã tiến vào đánh giáp lá cả, quan binh quân đội nước Mã Toa cùng trường thương và loan đao điên cuồng bổ nhào về phía quân Lam Vũ. Còn các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ thì dùng súng lục và dao găm tiến hành kháng cự, không một ai có thể đặt mình ở bên ngoài, bao gồm cả Quý Nhạn Bình trên người còn lưu lại 2 đầu mũi tên. Quý Nhạn Bình nằm úp sấp xuống mặt đất, không có cách nào nhúc nhích thân thể của mình, nhưng súng lục mặt lai đức trong tay hắn cơ bản không bắn lệch phát nào, tướng sĩ quân đội Đường Xuyên trợ giúp ở bên cạnh đánh lui đòn tiến công của quân địch. Diệp Phong Vũ ở ngay bên cạnh hắn không xa, không ngừng vung long cốt tiên trong tay, đem mỗi một tên kỵ binh bản đô tiếp cận nàng quất xuống. Cuối cùng long cốt tiên của nàng bị kẻ địch chém đứt, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng chỉ đành rút súng lục mặt lai đức do Dương Túc Phong tặng cho nàng ra để tự vệ, đem những tên quan binh nước Mã Toa vì hâm mộ sắc đẹp của nàng mà trở nên vô cùng hung dữ giết chết ở bên người. Không tới thời gian một phút, Diệp Phong Vũ đã bắn sạch tất cả đạn dược của súng lục mặt lai đức ở bên chân nàng, nằm xuống hơn 30 tên quan binh của quân đội nước Mã Toa, có tên còn đang giãy giụa ở trên mặt đất, kết quả là bị nàng cầm một thanh loan đao lên, không chút lưu tình đâm chết toàn bộ, trên mặt và trên người nàng cũng nhuốm đầu máu tươi, trông vô cùng khủng bố. Tới ngay bên cạnh thập tứ công chúa cũng bùng phát chiến đấu kịch liệt, có không ít bộ binh nước Mã Toa thừa lúc hỗn loạn xông tới địa phương cách trước mặt thập tứ công chúa chưa tới 100 mét, bọn chúng nhìn thấy thập tứ công chúa xinh đẹp tức thì hai mắt phát sáng, bất chấp tất cả nhào tới, bị súng Mauser của đám người Chi Thu và Lâm Từ Luật lũ lượt bắn hạ. Bất kể lão thái giám Đông Phương Bất Bại và Mễ Nặc Tư Lương cách khuyên can như thế nào, thần sắc của thập tứ công chúa đều không đổi, căn bản không sợ hãi những tên binh sĩ quân đội nước Mã Toa xông đến trước mặt mình, thậm chí có thể cảm thụ được cái lạnh trên lưỡi đao của đối phương, nhưng nàng vẫn ngoan cường kiên trì không chịu rút lui. Ở trong lòng nàng âm thầm cảnh cáo bản thân, mình ngàn vạn lần không thể yếu đuối nữa, không thể yếu đuối nữa. Lâm Từ Luật không biết kiếm được ở đâu ra một khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc liền lấp ở chỗ cách phía trước người thập tứ công chúa chỉ có 50 mét, nòng súng rít gào không ngừng phun ra ngọn lửa, đem binh sĩ quân đội nước Mã Toa ào ào kéo tới đánh cho nghiêng ngả. Sau khi mất đi đại bộ phận tinh nhuệ, sức chiến đấu của quân đội nước Mã Toa đã sụt giảm cực lớn, tâm tình và sĩ khí của quân binh đều hạ xuống cực thấp, rất nhiều tên vừa mới nhìn thấy súng máy rít lên liền lập tức mau mắn úp sấp xuống mặt đất, không còn chịu tham dự công kích nữa. Trong lòng Lâm Từ Luật cuối cùng cũng thở phào một hơi, quân đội nước Mã Toa bắt đầu không gượng được nữa rồi. gocchuyenaudio.com Quả nhiên, bắt đầu từ lúc này, đại bộ phận các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội đều bắt đầu phát giác ra, sức chiến đấu và ý chí chiến đấu của quân đội nước Mã Toa đã tới bên bờ vực sụp đổ rồi, trừ một số cực ít ra, đại đa số bắt đầu chùn chân trước mặt hỏa lực của quân Lam Vũ, thậm chí có tên đã bắt đầu úp mặt xuống đất giả chết. Vũ Văn Phân Phương sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt, thậm chí xuất hiện một lớp xám xịt làm người ta hoảng sợ, nàng đau đớn nhìn thấy khung cảnh nàng không muốn nhìn thấy nhất, đó chính là quân đội nước Mã Toa cho dù muốn liều mạng với quân địch cũng không có vốn liếng mà liều mạng nữa. Trong mỗi một phút đều có cả ngàn binh sĩ quân đội nước Mã Toa thương vong ở Bảo Ứng Phủ, trở thành mộ tập thể của quân đội nước Mã Toa, mỗi một binh sĩ quân đội nước Mã Toa tham dự công kích lựa chọn cuối cùng chính là vĩnh viễn nằm xuống nơi này. Thế nhưng Vũ Văn Phân Phương kiên quyết không chịu thừa nhận thất bại của mình, nàng tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thêm một tiếng nữa, cho dù là dùng thi thể của quan binh quân đội nước Mã Toa cũng có thể đè chết toàn bộ một nhúng đám hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ này, trong tay nàng còn có hơn một vạn binh sĩ có thể làm con tốt thí. Thế nhưng tin tức tiếp sau đó làm hy vọng cuối cùng của nàng cũng tan vỡ hết cả. Căn cứ vào lời báo cáo ấp a ấp úng của thiếu tướng Bách Kết Liệt, Vũ Văn Phân Phương biết được, ở phía đông bắc Bảo Ứng Phủ mà bọn họ đang kịch chiến, có đông đảo quân đội đế quốc Đường Xuyên và Long Gia Quân đang tiến tới nơi này. Long Gia Quân đã dốc hết toàn quân, do đệ nhất mãnh tướng Long Lân dưới quyền chỉ huy của Nhạc Thần Châu năm xưa tự mình cầm quân, quân đội đế quốc Đường Xuyên của Thượng Quan Tích Huyết cũng xuất động 3 sư đoàn, cộng lại có chừng hơn 10 vạn người. Sắc mặt Vũ Văn Phân Phương tốc thì trở nên vô cùng tiếc nuối. Có lẽ còn thời gian 1-2 tiếng đồng hồ nữa thôi, là quân đội nước Mã Toa có thể đem đám hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ dám xâm nhập vào sâu bên trong đại lục Y Lan này nuốt gọn toàn bộ, cho dù bản thân phải trả giá gấp trăm lần cũng không hề tiếc. Thế nhưng, cùng với việc quân đội đế quốc Đường Xuyên và Long Gia Quân tới, quân đội nước Mã Toa phải rút lui rồi. Trải qua trận kịch chiến vừa rồi, quân đội nước Mã Toa đã tổn thất quá 2 vạn người, hơn nữa đại bộ phận còn là thiết giáp cung kỵ và kỵ binh bản đô tinh nhuệ, quân đội còn sót lại cũng bị đả kích cực lớn, tâm tinh và sĩ khí của binh sĩ đều phải cần thời gian để điều chỉnh. Dưới tình huống như thế này, tiếp tục dây dưa với hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ không phải là sáng suốt, thậm chí có khả năng rơi vào vòng vây. Bởi thế, Vũ Văn Phân Phương quyết đoán hạ lệnh rút lui. Lâm Từ Luật muốn thừa thắng truy kích nhưng nhìn thương binh la liệt khắp nơi quanh đó, chỉ đành tiếc nuối bỏ đi cái ý nghĩ này. Mặc dù cấp cho quân đội nước Mã Toa sát thương cực lớn, nhưng bản thân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng bị thương vong không ít, số người hy sinh hơn 100 người, các chiến sĩ còn lại cũng ai nấy đều bị thương, đạn dược cơ bản đã tiêu hao hết sạch, căn bản không còn năng lực truy kích người khác nữa. Gocchuyenaudio.com Đây là một trận chiến va đụng điển hình, mà hai bên xuất động đều là bộ đội tinh nhuệ nhất, đây là cuộc đọ sức trước thời hạn của quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa, có ảnh hưởng trọng đại tới sự phát triển của hai quân sau này. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Vũ Văn Phân Phương liền hộ tống thi thể của Thượng tướng Lai Nhân Bố đặc trở về Mông Thái Kỳ, thuận tiện tự mình đi đốc thúc tình hình liên quan tới nghiên cứu và sản xuất súng trường Trấn Thiên, nàng đã nhận thức được rõ ràng, chỉ dựa vào mỗi vũ khí hiện có của quân đội nước Mã Toa căn bản là không thể chiến thắng được quân Lam Vũ, vũ khí của quân đội nước Mã Toa phải được cải thiện. Mà quân Lam Vũ cũng nhận thức được thiếu sót nghiêm trọng của không quân, bắt đầu tăng cường mức độ cải thiện, nhiều vật tư, nhiều nhân viên hơn bắt đầu nghiêng về phía không quân. Dương Túc Phong, năm sau chúng ta gặp lại. Khi rời khỏi chiến trường, Vũ Văn Phân Phương âm thầm hạ quyết tâm, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng hạ lời nguyền rủa ác độc nhất của nữ nhân với Dương Túc Phong. Dường như cảm nhận được lời nguyền rủa của cô gái này, Dương Túc Phong thân ở Mông Địa Tạp La đột nhiên cảm thấy trên người có một cơn ớn lạnh kỳ quái, khi đó là buổi chiều, y đang một mình nằm sưởi nắng ở trong vườn của Hoàng cung Mông Địa Tạp La. Ánh mặt trời của Mông Địa Tạp La là tươi đẹp nhất, nhất là ánh mặt trời buổi chiều, tắm mình trong ánh mắt trời, thoải mái cứ giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Tiếng bước chân của Viên Ánh Lạc từ phía sau vang lên, nàng đứng ở đằng sau Dương Túc Phong nhỏ giọng báo cáo. Phong, Đường Chí tới rồi. Khách trương.